Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 785 miêu sát vương gia nhị tinh tinh không chí tôn. Nhị tinh tinh không chí tôn cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong nhất định so Vương Hải cường đại. Nhưng Vương Hải chỉ là một tên thất tinh chân tinh giả a. Hắn mạch nhị tinh tinh không chí tôn. Nhưng thế mà không cách nào bắt Diệp Phong tốc độ. Long thần lôi phía dưới vây xem tất cả mọi người. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong là nhất định sẽ không xuất hiện. Bởi vì xuất hiện đó chẳng khác nào cũng là tự sát. Thế nhưng là Diệp Phong thật xuất hiện. Không chỉ có xuất hiện. Hơn nữa còn là để bọn hắn tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy tình huống dưới. Xuất hiện ở long thần lôi phía trên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Người nào lại dám tin tưởng đâu. Tại Hảo Thiên Thành có thể giết người sao. Diệp Phong nhìn trước mắt nhị tinh tinh không chí tôn. Hắn còn thật không biết điểm này. Cái này nhị tinh tinh không chí tôn nghe Diệp Phong. Hắn chỗ nào còn trả lời được a? Có thể. Nhưng chúa tể cấp võ giả ở giữa không thể đại chiến. Bất ngờ. Dưới đài một tên tinh giả yếu ớt mà nói. Diệp Phong minh bạch. Chúa tể là Hảo Thiên Thành đỉnh phong lực lượng. Trụ cột vững vàng. Chúa tể là có thể diệt sát hạ cấp võ giả. Nhưng chúa tể ở giữa nếu như đại chiến. Loại kia tràng diện thực sự thật đáng sợ. Ha ha. Bất ngờ. Nhị tinh tinh không chí tôn cười lạnh một tiếng. Hắn đã vững vàng nội tâm của mình. Hắn cũng không cảm thấy mình có cái gì tốt sợ hãi. Bởi vì phía sau của hắn thế nhưng là chúa tể gia tộc. Vương gia a. Coi như có thể giết người thì thế nào. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là vương gia chúng ta đối thủ sao? U, V, K, W, M. Có thể giết người liền tốt. Diệp Phong gật gật đầu. Hắn dựng lên ngón tay. Trên ngón tay. Ngưng tụ ra vô cùng đáng sợ chỉ mang. Hưu một tiếng. Chỉ mang bao phủ mà ra. Trực kích vương gia cái này nhị tinh tinh không chí tôn. Cái gì? Vương gia cái này nhị tinh tinh không chí tôn cả kinh thất sắc lên. Con ngươi của hắn cấp tốc co vào. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể thôi động ra như thế ba động khủng bố. Nhị tinh tinh không chí tôn biết. Hắn là tuyệt đối không có khả năng tiếp được dạng này nhất chỉ. Tránh đi đâu. Cũng vô pháp tránh đi. Vương gia cái này nhị tinh tinh không chí tôn tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Ầm. Chỉ mang. Xuyên thủng cái này nhị tinh tinh không chí tôn thân thể. Trong thân thể của hắn xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Máu tươi không ngừng theo huyết động bên trong tràn ra tới. Nhị tinh tinh không chí tôn ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Nếu như có thể lại một lần. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đại biểu vương gia đến long thần lôi. T. Long thần lôi hạ tất cả mọi người gặp nhị tinh tinh không chí tôn lại bị Diệp Phong mưu sát. Bọn họ tất cả đều không cầm được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ lôi oanh đỉnh. Hoàng sợ muôn dạng. Đây chính là một tên nhị tinh tinh không chí tôn a. Tinh không chí tôn vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ tồn tại cường đại. Nhưng bây giờ thế mà bị mưu sát rồi. Cái kia Diệp Phong đến mạnh bao nhiêu. Tin tức theo gió mà đi. Chỉ là trong nháy mắt thì truyền khắp gần phân nửa Hảo Thiên Thành. Lâm gia. Lâm gia đại điện bên trong. Gia chủ Lâm Đức cùng các trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Ngươi. Ngươi nói là sự thật. Chắc chắn 100% a gia chủ. Người kia thật mưu sát vương gia nhị tinh tinh không chí tôn. Quá mạnh. Quả thực làm cho người ngạt thở. Lâm gia một tên trưởng lão nói. Tên này trưởng lão. Chính là Lâm gia gia chủ Lâm Đức phái đi long thần lôi trưởng lão. Lâm Vi giờ phút này còn thân ở trong đại điện. Con ngươi của nàng cấp tốc co rút lại. Người kia. Vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy. Vậy mình còn. Nghĩ tới đây. Lâm Vi không khỏi nghĩ mà sợ tới cực điểm. Nàng. Một cái nho nhỏ chân tinh giả. Vậy mà. Chuẩn bị để một tên có thể mưu sát nhị tinh tinh không chí tôn cường đại tồn tại. Làm tấm một. Còn chuẩn bị. kéo tay của hắn, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28, chương 786 năm tên Tam Tinh Chí Tôn. Còn chưa đủ, gia chủ, người kia không phải là một tên chúa tể à. Tên này trưởng lão còn nói thêm, Lâm gia gia chủ Lâm Đức cười lạnh một tiếng, cái nào có nhiều như vậy chúa tể à. Trong đại điện các trưởng lão, ào ào nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào. Hiện tại, toàn bộ Hảo Thiên Thành đều đã biết Long Thần Lôi phát sinh sự tình. Các cường giả ào ào hướng về Long Thần Lôi mà đến. Sau cùng, tất cả quan chiến người bình thường ào ào bị đuổi đi. Thay thế tất cả đều là Hảo Thiên Thành các đại thế lực tinh giả. Người bình thường, lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Ta giận thật à. Vừa mới ngươi là làm sao ngã ta sao? Có phải hay không cảm giác cho chúng ta người bình thường đều không phải là người? Ta giận thật à. Một tên nữ hài phẫn nộ kêu to. Ngươi có phải hay không cũng muốn đoạn một cái tay? Một tên tinh giả chằm chằm lấy trước mắt cái này nữ hài. Nữ hài nuốt nước bọt, đành phải xám xịt rời đi nơi đây. Diệp Phong, còn tại lôi đài, hắn biết vương gia là sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội lần này, nổi danh Hảo Thiên Thành. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, lại là mấy tên vương gia cường giả đến Long Thần Lôi xuống. Vương gia cường giả đến rồi, một tràng thốt lên sau đó, Long Thần Lôi hạ tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua. Ông trời của ta, năm tên tinh không chí tôn. Một số tinh giả bị vương gia đội hình chấn kinh. Tuy nhiên năm tên tinh không chí tôn đều là Tam Tinh chí tôn, có thể đây cũng không phải là người nào đều có thể chọc nổi. Bỗng nhiên, một tên vương gia Tam Tinh tinh không chí tôn nhảy lên Long Thần Lôi. Hắn cùng Diệp Phong rằng co lên. Ngươi giết tà vương gia chí tôn, ngươi cũng đã biết. Không đủ. Vương gia Tam Tinh chí tôn lời còn chưa nói hết, Diệp Phong thì đối với hắn lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Cái này vương gia ba tên chí tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người Diệp Phong. Long Thần Lôi hạ tất cả mọi người, ánh mắt của bọn hắn cũng tìm đến phía tại Diệp Phong, đều muốn biết Diệp Phong mà nói là có ý gì. Nói đúng là, bằng ngươi một cách nho nhỏ Tam Tinh chí tôn, không đủ. Xoạt, Long Thần Lôi dưới một mảnh xôn xao. Người này cũng qua cuồng vọng đi. Không sai, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy người. Các ngươi yên tâm đi, hắn nhất định sẽ vì hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Dưới lôi đài, rất nhiều tinh giả một trận cắn răng. Trong mắt bọn họ, Diệp Phong thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng một chút. Coi là mưu sát một cái nhị tinh chí tôn, cũng là vương gia đối thủ, vương gia cường giả. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Nếu như tăng thêm ta đây, lại là một tên vương gia Tam Tinh chí tôn nhảy lên Long Thần Lôi. Không đủ. Diệp Phong lần nữa lắc đầu. Long Thần Lôi hạ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Người cuồng vọng bọn họ không ít thấy qua, mà lại gặp quá nhiều. Có thể giống Diệp Phong cuồng vọng như vậy, quả thực là cuộc đời ít thấy. Người này là thật không biết vương gia cường đại sao? Còn lại ba tên vương gia chí tôn một trận cắn răng. Bọn họ đồng loạt leo lên Long Thần Lôi. Nếu như lại thêm chúng ta đâu? Năm tên Tam Tinh tinh không chí tôn cùng Diệp Phong rằng co lên. Long Thần Lôi hạ tất cả mọi người nở nụ cười lạnh. Đây hết thầy đều là Diệp Phong cuồng vọng tạo thành. Một tên không đủ, hai tên chưa đủ. Hiện tại tốt, năm tên tinh không chí tôn, đủ chứ? Thế nhưng là Long Thần Lôi hạ tất cả mọi người cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Phong lại vẫn lắc đầu một cái. Chỉ thấy Diệp Phong lắc đầu về sau, thần sắc thản nhiên nhìn trước mắt vương gia năm tên Tam Tinh chí tôn, chậm rãi mở miệng. Còn chưa đủ. T. Long thần lôi hạ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này đã không nói lời nào. Có thể hình dung bọn họ khiếp sợ trong lòng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 787 miêu sát năm tên tam tinh chí tôn. Long thần lôi hạ tất cả mọi người khiếp sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Trên lôi đài vương gia năm tên tam tinh chí tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bọn họ một trận cắn răng. Tuy nói Diệp Phong dây dết bọn hắn vương gia một tên nhị tinh chí tôn. Có thể bọn họ đều là tam tinh chí tôn. Hơn nữa còn là năm vị. Chết đi. Bất ngờ. Một tên tam tinh chí tôn hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Âm rơi. Cái này tam tinh chí tôn dẫn đầu đối Diệp Phong ra tay. Hắn hướng về Diệp Phong một quyền đánh ra. Quyền cương như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng về Diệp Phong cuốn tới. Long thần lôi hạ tất cả mọi người gặp đại chiến đã bắt đầu. Bọn họ tất cả đều nín hơi ngưng thần. Ánh mắt trợn trừng lên. Sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút điểm đặc sắc. Diệp Phong lại là không có trực tiếp xuất thủ. Kinh khủng tinh thần niệm lực hướng về trên lôi đài năm tên tam tinh chí tôn đánh tới. Mà tam tinh chí tôn đánh tới công kích cũng trùng điệp đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Ầm. Ngay tại long thần lôi hạ tất cả mọi người cho rằng Diệp Phong lại bởi vì không có né tránh vương gia tam tinh chí tôn công kích mà đụng phải thương tổn cực lớn lúc, tiếp xuống tràng diện lại là để bọn hắn kinh ngạc đến cực hạn. Chỉ thấy Diệp Phong không chỉ có không có đụng phải bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn bất động như chun, giống như căn bản không có đụng phải bất cứ thương tổn gì một dạng. Làm sao khả năng? Long thần lôi hạ tất cả mọi người bị giải ra. Đây chính là tam tinh chí tôn một kích ạ. Diệp Phong liền xem như một tên cường đại tinh giả cũng không có khả năng một chút việc cũng không có a. Bất ngờ dưới lôi đài tất cả mọi người, bọn họ lại phát hiện trên lôi đài năm tên vương gia tam tinh chí tôn, thân thể của bọn hắn toàn cũng không thể động đậy, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Đây là có chuyện gì a? Không biết a. Nhìn qua vương gia cái này năm tên chí tôn, giống như bị khống chế một dạng. Ngươi không phải là muốn nói Diệp Phong vẫn là một tên tinh thần niệm sư a? Long thần lôi phía dưới tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Giờ phút này, long thần lôi phía trên năm tên chí tôn, trên mặt bọn họ hồn kinh hãi phách rơi. Bọn họ rất rõ ràng mình đã bị Diệp Phong cho khống chế. Bọn họ lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại vẫn là một tên cường đại tinh thần niệm sư. Chúng ta là người của vương gia. Ngươi tại đối với chúng ta xuất thủ thời điểm, trước hết nghĩ nghĩ ngươi đối mặt đến cùng là một cái dạng gì quái vật khổng lồ. Năm tên tam tinh chí tôn biết Diệp Phong bây giờ nghĩ giết bọn hắn mà nói, đã là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là bọn họ nếu muốn mạng sống, chỉ có thể chuyển ra vương gia, để Diệp Phong biết khó mà lui. Chết. Diệp Phong một chữ phun ra. Nhất thời, vương gia năm tên tam tinh chí tôn, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu, không có bất luận cái gì sinh cơ. Diệp Phong cũng không muốn nghe bọn hắn những thứ này nói nhảm. Năm tên chí tôn cứ như vậy không có. Long thần lôi hạ tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ như bị sét đánh, hoảng sợ cùng cực. Đây chính là năm tên chí tôn à. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Diệp Phong tại long thần lôi phía trên mưu sát vương gia năm tên tam tinh chí tôn sự tỉnh, lần nữa theo gió mà đi. Cũng không đến bao lâu, liền truyền khắp toàn bộ Hảo Thiên Thành. Lâm gia đại điện bên trong, Lâm gia gia chủ Lâm Đức nhìn lấy các trưởng lão. Hắn trầm mặc rất lâu, lập tức mở miệng nói ra. Lâm Vi, ngươi làm được không sai. Lâm Vi nghe lời của Gia Gia, nàng có chút sườn sốt, không minh bạch Gia Gia là có ý gì. Gia Gia, lời của ngươi nói là có ý gì à? ngươi khi đó đối hắn nói xin lỗi, sau đó rời đi, là chính xác. Lâm gia gia chủ Lâm Đức nói, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28, chương 788 giữa không trung hoàng kim thánh long. Lâm Vi nghe lời của gia gia, nàng sắp khóc. Đúng vậy a, khi đó nàng thực sự quá sợ hãi Diệp Phong, cho nên không đúng không đúng Diệp Phong xin lỗi, sau đó rời đi. Hiện tại, chứng minh nàng là đúng. Nếu như nói Diệp Phong tại Long Thần Lôi phía trên mưu sát một tên nhị tinh chí tôn còn chưa thể nói rõ vấn đề, nhưng bây giờ đồng thời mưu sát 5 tên chí tôn, hơn nữa còn là tam tinh chí tôn, cái này không thể không nói rõ một ít chuyện. Gia chủ, người kia có thể làm đến đồng thời mưu sát 5 tên tam tinh chí tôn, ngươi cảm thấy có thể là cảnh giới gì tinh giả? Bất ngờ, Lâm gia đại trưởng lão nhìn về phía gia chủ Lâm Đức. Gia chủ Lâm Đức thở dài một tiếng, nghe nói cái kia người vẫn là cường đại tinh thần niệm sư, trực tiếp đem vương gia 5 vị trí tôn cho khống chế. Có lẽ hắn là một tên chúa tể đi. Trong đại điện các trưởng lão nghe gia chủ, bọn họ tất cả đều trầm mặc. Bọn họ lúc trước không phải là không có đã đoán Diệp Phong là chí tôn, nhưng có chút nói mơ giữa ban ngày. Dù sao, Hạo Thiên Thành mỗi một vị chúa tể đều là cực kỳ nổi tiếng tồn tại. Gia chủ cũng phản bác bọn họ phỏng đoán, nhưng là bây giờ, gia chủ đều đã nói như vậy, như vậy người kia còn thật có thể là một tên cường đại chí tôn. Nhìn như vậy đến, vương gia hẳn là cũng có chỗ cố kỵ đi. Lâm gia đại trưởng lão mở miệng lần nữa nói ra. Trong đại điện tất cả trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Trong lòng bọn họ nghĩ đến nếu như Diệp Phong thật sự là một tên tinh không chúa tể, như vậy vương gia lần này thế nhưng là đá trúng thiết bản a. Phải biết, giới chủ quy định, chúa tể ở giữa là không cho phép đại chiến. Lâm Vi sắc mặt một trận trắng xám. Nếu như Diệp Phong thật là một tên tinh không chúa tể, như vậy nàng đã không dám tưởng tượng chính mình. Nàng sẽ chỉ đem ngay lúc đó chính mình muốn trở thành một cái triệt triệt để đần độn. Đồ con lợn. Vương gia. Giờ phút này vương gia đại điện bầu không khí đã ngưng trọng đến cực hạn. Gia chủ, ta nhìn vẫn là thôi đi. Hồi lâu sau, vương gia đại trưởng lão đối với gia chủ Vương Hằng nói. Trong đại điện các trưởng lão đều thở dài một tiếng. Nguyên lai, người kia sớm đã biết bọn họ vương gia cường đại, nhưng hắn lại là có thể cùng vương gia đối kháng tồn tại. Các ngươi cứ như vậy xác định hắn là một tên tinh không chúa tể. Gia chủ Vương Hằng quét mắt trong đại điện tất cả trưởng lão. Tất cả trưởng lão cảm nhận được gia chủ ánh mắt âm lãnh. Bọn họ toàn đều không dám nói chuyện. Đúng vậy a, Diệp Phong là lấy tinh thần niệm lực khống chế gia tộc 5 tên chí tôn, sau đó chém giết. Cái này cũng không nhất định có thể nói rõ. Diệp Phong cũng là tinh không chúa tể, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất Diệp Phong là tinh không chúa tể, như vậy bọn họ vương ra đi nhiều người hơn nữa, đều không hề nghi ngờ chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là tử vong. Xem ra ta phải tự mình đi một chuyến. Bỗng nhiên, vương gia gia chủ Vương Hằng nói. Trong đại điện tất cả trưởng lão nghe gia chủ, bọn họ toàn cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Tự nhiên là không nghĩ tới gia chủ lại muốn tự thân xuất mã. Bất quá, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể làm như vậy đi. Hạo Thiên Thành là không cho phép chúa tể cấp tinh giả ở giữa đại chiến. Nếu như Diệp Phong không phải tinh không chúa tể, như vậy gia chủ đến Long Thần Điện, Diệp Phong liền đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Nếu như Diệp Phong là tinh không chúa tể, vậy liền không có biện pháp gì. Lập tức, vương gia gia chủ Vương Hằng biến mất ngay tại chỗ. Long Thần Lôi, dưới lôi đài tất cả tinh giả đều tại phòng đoán lấy. Vương gia 5 tên tam tinh chí tôn bị Diệp Phong mưu sát sau đó, lần này sẽ để cho người nào đến đối chiến Diệp Phong đâu? Bỗng nhiên, giữa không trung một đầu hoàng kim thánh long xoay quanh. đồng phát ra to lớn giống lên một tiếng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 789 giới chủ buông xuống. Long thần lôi hạ tất cả mọi người đều ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn họ nhìn lấy giữa không trung chiếm cứ hoàng kim thánh long. Vạn phần hoảng sợ. Hoàng kim thánh long. Đây chính là chúa tể lực lượng A. Vương gia chúa tể tới. Chỉ thấy. Giữa không trung hoàng kim thánh long phía trên. Bất ngờ đứng đấy một lão giả. Lão giả không là người khác. Chính là vương gia gia chủ Vương Hằng. Tất cả mọi người nhìn thấy. Con của bọn hắn không cầm được co vào lên. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Vương gia gia chủ vậy mà đích thân đến. Vương gia gia chủ đây chính là một tên nhất tinh tinh không chúa tể a. Long thần lôi phía dưới tất cả mọi người chấn kinh. Đều đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bỗng nhiên. Hoàng kim thánh long cấp tốc hướng long thần lôi mà đến. Làm hoàng kim thánh long xuất hiện tại long thần lôi một khắc này. Hoàng kim thánh long bất ngờ biến mất. Vương gia gia chủ Vương Hằng thu vào tất cả mọi người tầm mắt. Vương gia gia chủ tự thân xuất mã. Tin tức như vậy thật sự là quá kinh bạo. Hạo Thiên Thành tất cả thế lực cường đại. Bọn họ đều biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời. Càng thêm cường đại tinh giả hướng về long thần lôi mà đến. Một số nhỏ yếu tinh giả đành phải hậm hực tránh ra. Hạo Thiên Thành 12 đại chúa tể. Đều đến. Chúa tể cấp tinh giả. Đã thật lâu thời gian chưa từng ra tay. Giới chủ điện. Giới chủ Tử Nguyên nghe một tên tinh giả báo cáo. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc thần sắc. Chúa tể cấp tinh giả là không thể đại chiến đó a. Âm rơi. Giới chủ Tử Nguyên biến mất ngay tại chỗ. Long thần lôi đông đảo tinh giả nhìn lấy đội hình như vậy. Trên mặt của bọn hắn nổi lên trước nay chưa có chấn kinh. 12 đại chúa tể. Đây chính là Hạo Thiên Thành đỉnh phong lực lượng A. Làm sao đều tới. 12 đại chúa tể là 12 đại chúa tể gia tộc gia chủ. Trừ cái đó ra. Giới chủ điện còn có 5 đại chúa tể. Hạo Thiên Thành hết thảy 17 vị tinh không chúa tể. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bởi vì Vương Hải sự tình. Lên men đến dạng này một bước. Tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long thần lôi khu vực bầu không khí đã ngưng trọng tới cực điểm. Không người nào dám phát ra một chút xíu thanh âm. Rống. Bỗng nhiên. Lại là hoàng kim thánh long giống lên một tiếng xuất hiện. Mà lại. Không ngừng một đầu hoàng kim thánh long gào thét. Long thần lôi hạ tất cả mọi người thân chấn động. Bọn họ liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Không nhìn không sao cả. Xem xét hoàng sợ tới cực điểm. Bởi vì. Giữa không trung xuất hiện 7 đầu hoàng kim thánh long. Giới chủ. Là giới chủ. Một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Tại toàn bộ long thần tinh giới. Cũng chỉ có giới chủ là thất tinh tinh không chúa tể. Hắn thực lực cường đại đã đạt đến làm cho người hít thở không thông cấp độ. Đến các chúa tể cũng trợn tròn mắt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giới chủ đại nhân sẽ đến. Tại tất cả mọi người chấn kinh vạn phần dưới. Giới chủ Tử Nguyên đến long thần lôi phía trên. Giới chủ. Vương gia gia chủ Vương Hằng vội vàng hướng giới chủ Tử Nguyên hành lễ. Tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu đối giới chủ hành lễ. Giới chủ. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong trên mặt cũng hiển lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới giới chủ sẽ đến. Chúa tể cấp đại chiến. Là không được cho phép. Ta đương nhiên được đến. Giới chủ Tử Nguyên thản nhiên cười một tiếng. Hắn đối với Diệp Phong cùng Vương Hằng nói. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều kinh trụ. Chúa tể cấp đại chiến. Diệp Phong thật là chúa tể. Quan sát tinh giả nhóm. Bọn họ lúc trước hoặc nhiều hoặc ít đều đã đoán Diệp Phong có lẽ là tinh không chúa tể. Có thể cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại giới chủ thế mà nói như vậy. Như vậy. Diệp Phong chỉ có thể là một tên chúa tể. Ta muốn mọi người khả năng còn không biết hắn. Hắn gọi Diệp Phong. Lệ thuộc vào chúng ta giới chủ điện. Là một tên cường đại tinh không chúa tể. Bất ngờ. Giới chủ Tử Nguyên đối tất cả mọi người giới thiệu Diệp Phong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 790 kết thúc. Giới chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Tại chỗ tất cả tinh giả nghe giới chủ, bọn họ đều ngẩn ra một chút, sau đó khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Diệp Phong đúng là giới chủ điện người. Vương gia gia chủ Vương Hằng cũng là một mặt mộng bức. Lâm gia gia chủ Lâm Đức tự nhiên cũng tại hiện trường. Trong lòng của hắn một trận hưng phấn. Cháu gái của mình Lâm Vi thực sự quá có mắt lực. Bất ngờ, giới chủ Tử Nguyên nhìn về phía Vương gia gia chủ Vương Hằng. Hắn đối với Vương Hằng chậm rãi mở miệng. Vương Hằng, ta nghĩ ngươi phải cảm tạ ta lập xuống cái quy củ này. Bằng không, ngươi đã là một người chết. Thậm chí Vương gia ngươi cũng có thể bởi vậy diệt tộc. T. Long thần lôi hạ tất cả mọi người được nghe giới chủ lời nói. Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Ào ào sinh một kết thiệt lên. Đương nhiên không nghĩ tới giới chủ lại sẽ nói ra như vậy lời nói tới. Giới chủ, ý của ngươi là, ta ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Phong mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều. Giới chủ Tử Nguyên nói, mà lại ngươi cũng không nên cảm thấy các ngươi vương gia mấy tên chí tôn bị giết thì không phục. Muốn là tại địa phương khác chọc tới một tên mạnh mẽ hơn ngươi chúa tể, hậu quả sẽ như thế nào? Ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng. Đúng vậy, giới chủ. Vương Hằng nhẹ gật đầu. Lần này là bọn họ vương gia cắm. Diệp Phong thở dài một tiếng. Hắn âm thầm nghĩ đến giới chủ lập cái quy củ này không có ý gì. Hắn còn nghĩ đến đem vương gia gia chủ chém giết đây. Vừa vặn, các ngươi đều tới. Mọi người hết thảy cùng ta đi giới chủ điện. Ta có chuyện quan trọng thương lượng. Giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy tại chỗ chúng chúa tể. Chúa tể nhóm lên tiếng gật đầu. Sau đó đều là biến mất ngay tại chỗ. Long thần lôi hạ tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ nhìn lấy đã không có một ai long thần lôi. Tất cả đều một trận ngạc nhiên. Lập tức, quan chiến chú tinh giả nhóm, bọn họ cũng bắt đầu rời đi long thần lôi. Giới chủ điện, Hạo Thiên thành chỗ có chúa tể đến giới chủ điện. Giới chủ Tử Nguyên để bọn hắn ngồi xuống. Chúa tể nhóm ánh mắt đều tìm đến phía giới chủ. Bọn họ tự nhiên đều muốn biết giới chủ trong miệng chuyện quan trọng. Đến cùng là cái đại sự gì? Giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy đại điện mọi người. Hắn trầm ngâm mấy giây mới mở miệng nói ra. Ta muốn các vị đều biết. Chúng ta Hạo Thiên thành dưới lòng đất có long thần chủ tinh lớn nhất địa quật. Gần nhất trong lòng đất xuất hiện một số náo động. Chúng ta được làm tốt phòng ngự chuẩn bị a. Chúa tể nhóm nghe giới chủ. Trên mặt của bọn hắn đều lập tức nổi lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Nhưng không nghĩ tới đến sớm như vậy. Giới chủ, tuy nhiên Hạo Thiên thành địa quật trùng thú rất cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải ăn dấm. Ta muốn chỉ cần đem địa quật thông đạo trấn thủ tốt, trùng thú chẳng có gì ghê gớm. Lâm gia gia chủ Lâm Đức mở miệng nói ra. Trong đại điện trúc tinh giả đều nhẹ gật đầu. Bọn họ cảm thấy cũng là như vậy. Trùng thú muốn đến tới mặt đất, nhất định phải đi qua địa quật thông đạo. Chỉ cần đem địa quật thông đạo trấn thủ tốt, những thứ này trùng thú còn có thể lật trời hay sao? Lời mặc dù như thế, có thể muốn đem địa quật thông đạo trấn thủ tốt, nói nghe thì dễ a. Giới chủ Tử Nguyên thở dài một cái. Trong đại điện chúng chúa tể, bọn họ nghĩ đến cũng là a. Hạo Thiên thành trong lòng đất trùng thú dù sao quá mạnh, muốn là địa quật thông đạo bị hủy, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa thể biết được a. Lập tức trong đại điện bắt đầu kịch liệt thảo luận. Cuối cùng chế định toàn diện phòng ngự sách lược. Đinh, mời ký chủ tiến về Hạo Thiên thành. Trùng thú nhạc viên đánh dấu. Bất ngờ hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Đã lâu thanh âm a. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 791 địa quật thông đạo. Hiện, Diệp Phong trong đầu đã xuất hiện một tọa độ. Hội nghị đã kết thúc. Hắn cũng không có tất muốn tiếp tục đợi tại giới chủ điện. Rời đi giới chủ điện sau đó, hắn căn cứ trong đầu tọa độ, hướng về trùng thú nhạc viên mà đi. Đến trùng thú nhạc viên sau đó, cái gọi là trùng thú nhạc viên, cũng là bên trong quyển dưỡng một số hạ cấp trùng thú, để một số không có bất kỳ cái gì chiến đấu kinh nghiệm tinh giả săn giết. Nhưng những thứ này trùng thú chỉ là cấp thấp nhất trùng thú. Đối với gia tăng chiến đấu chân chính kinh nghiệm, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Đăng ký tốt hơn về sau, Diệp Phong tiến nhập trùng thú nhạc viên. Đinh, chúc mừng ký chủ đến trùng thú nhạc viên. Xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu? Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thôn phệ nổi giới 300%. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trên mặt không khỏi hiển lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười. Thôn phệ nổi giới 200% liền đã rất khủng bố. Không nghĩ tới bây giờ thế mà 300%. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Hắn rời đi trùng thú nhạc viên. Nếu như hắn nguyện ý, trùng thú nhạc viên những thứ này cấp thấp nhất trùng thú, hắn trong nháy mắt liền có thể thôn phệ. Nhưng không có cái gì tất yếu. Dù sao thôn phệ những thứ này trùng thú, cũng thu hoạch được không là cái gì tinh nguyên chi lực. Liền để cho những kia tuổi trẻ tinh giả săn giết đi. Diệp Phong bắt đầu ở Hảo Thiên Thành các nơi thị sát. Liên quan tới toàn diện phòng ngự sách lược, Hảo Thiên Thành mỗi vị chúa tể đều là có nhiệm vụ. Bọn họ mỗi ngày đều nhất định phải tại Hảo Thiên Thành trong khu vực quan sát, nhìn xem có hay không mới địa quật thông đạo xuất hiện. Nếu có mới địa quật thông đạo xuất hiện, như vậy hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Giới chủ tòa trấn giới chủ điện, mà giới chủ điện chúa tể nhóm thì tại Hảo Thiên Thành địa quật trong thông đạo trấn thủ. Hảo Thiên Thành địa quật thông đạo chính là tại giới chủ điện bên trong. Mỗi vị chúa tể đều chủ quản một khu vực. Diệp Phong thì sát hết chính mình chủ quản khu vực về sau, hắn về tới phủ thành chủ. Hảo Thiên Thành các cư dân đương nhiên không biết những thứ này. Bọn họ mỗi ngày đều là bình thường đi làm, không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ tiến đến. Diệp Phong tại Hảo Thiên Thành chính mình chủ quản khu vực thì sát thời gian một tháng. Một tháng này không có bất kỳ cái gì sự tình. Nhưng là tại một tháng sau, Diệp Phong lần nữa tuần tra khu vực của mình lúc, một trận tiếng nổ mạnh to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Vô số kiến trúc bị hủy, vô số cư dân tử vong. Nổ tung sinh ra ba động ngay tại lan tràn. Diệp Phong thi triển tinh nguyên vòng phòng hộ, triệt tiêu nổ tung sinh ra chấn động mãnh liệt. Làm nổ tung cho tàn biến mất sau đó, to lớn lỗ thủng xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Hắn nhìn trước mắt lỗ thủng, có chút ngây ngẩn cả người. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đã không thể nói là một cái lỗ thủng, mà chính là một cái hố sâu. Địa quật thông đạo. Lúc này, bốn chữ này thì xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Rống, kinh khủng giống lên một tiếng tại Diệp Phong bên tai vang dội tới. Một đầu tiếp lấy một đầu trùng thú xuất hiện. Ầm, Diệp Phong một quyền diệt theo địa quật thông đạo bò ra tới trùng thú. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tùy ý bắt được một cái trốn ở nơi hẻo lánh người trẻ tuổi. Hắn đối với người trẻ tuổi nói, đi giới chủ điện, nói cho giới chủ nơi này xuất hiện địa quật lối đi. Ta, cái này người trẻ tuổi chỗ nào còn có thể nói ra một câu đầy đủ đến a. Diệp Phong dùng tinh nguyên vòng phòng hộ đem cái này người trẻ tuổi bao phủ lại, lập tức đem chính mình chúa tể lệnh bài cho hắn quăng ra. Người trẻ tuổi liền bị ném tới bên trên bầu trời. Trùng thú vẫn như cũ đang không ngừng leo ra. Diệp Phong sử dụng thôn phệ, nơi này hắn một người liền có thể trấn thủ. Nhưng liền sợ xuất hiện một đầu cường đại trùng thú. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 792 đại chiến bạo phát. Chúa tể vẫn lạc. A, bị tinh nguyên vòng phòng hộ bao phủ người trẻ tuổi, rơi xuống giới chủ điện trên quảng trường. Giới chủ điện trên quảng trường người trực tiếp mộng, người trẻ tuổi cũng mộng. Hắn nhìn trong tay chúa tể lệnh bài, lúc này mới nhớ tới đại sự. Lập tức hắn cầm trong tay chúa tể lệnh bài cao dơ lên. Ta có chuyện trọng đại phải bẩm báo giới chủ. Trên quảng trường tinh giả nhóm nhìn lấy người trẻ tuổi trong tay chúa tể lệnh bài, toàn thân không khỏi làm chấn động. Đi theo ta. Bất ngờ, Từ Tiểu Vũ xuất hiện ở cái này người tuổi trẻ bên người. Tuy nhiên, hắn không biết cái này người trẻ tuổi. Thế nhưng là hắn biết, cái này người trẻ tuổi trong tay chúa tể lệnh bài cũng không phải là giả. Lập tức, Từ Tiểu Vũ mang theo cái này người trẻ tuổi hướng về đại điện mà đi. Cũng không đến bao lâu, người trẻ tuổi liền nhìn thấy giới chủ Tử Nguyên. Giới chủ, đông khu xuất hiện địa quật thông đạo. Người trẻ tuổi lắp ba lắp bắp hỏi, cuối cùng đem sự tình nói ra. Cái gì? Giới chủ Tử Nguyên giật mình. Cái kia tới cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Lập tức, hắn biến mất tại giới chủ điện. Đông khu, địa quật thông đạo. Diệp Phong mở ra tinh không dị năng thôn phệ. Đến bao nhiêu trùng thú hắn thì thôn phệ bao nhiêu trùng thú. Diệp Phong, giới chủ Tử Nguyên xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Tử Nguyên gặp Diệp Phong lại có tinh không dị năng thôn phệ. Hắn ngẩn người sau đó trên mặt nổi lên một vệt hưng phấn thần sắc. Liên tiếp thôn phệ sau một hồi, địa quật thông đạo vậy mà không có trùng thú đi lên. Tin tức truyền khắp toàn bộ Hảo Thiên Thành. Hảo Thiên Thành các cư dân tất cả đều sợ hãi không thôi. Chúa tể nhóm cũng biết đông khu xuất hiện địa quật thông đạo. Cái này cũng thì chứng minh bọn họ cùng Hảo Thiên Thành địa quật đại chiến sắp bắt đầu. Hảo Thiên Thành nhân loại thực sự quá nhiều, vượt qua 10 ức, căn bản không có khổng lồ như thế sự cần thiết tràng sở. Một số người bắt đầu chuyển di, nhưng cũng có rất nhiều người lưu tại Hảo Thiên Thành bên trong. Chiến sự vừa mở, bọn họ chính là cửu tử nhất sinh. 3 ngày sau, Hảo Thiên Thành các khu bắt đầu liên tiếp không ngừng xuất hiện địa quật thông đạo. Tất cả cường giả bắt đầu trấn thủ địa quật. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cũng giống như Diệp Như Gió, nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ. Bọn họ không cách nào trấn áp đại quy mô theo địa quật thông đạo bò ra tới trùng thú. Đồng thời, một số cường đại trùng thú cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện. Thậm chí có không kém gì nhất tinh chúa tể trùng thú. Hảo Thiên Thành đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ. May ra, Hảo Thiên Thành chuẩn bị tinh giả quân đoàn chừng ngàn vạn xuất hiện tại các khu trùng thú. Cuối cùng không có đột phá tinh giả tuyến phòng ngự. Nhưng nửa tháng sau, một cái tin tức càng xấu truyền đến Hảo Thiên Thành. Giới chủ điện lớn nhất đường giao thông lớn, bên trong 5 tên chúa tể vẫn lạc. Một ngày này, trời hàng mưa máu, vô số trùng thú theo giới chủ điện địa quật thông đạo tuôn ra. Trước đó tràng diện trong nháy mắt bị đánh phá. Hảo Thiên Thành chỗ có chúa tể đều gặp đối thủ. Giới chủ Diệp Phong đều như thế. Diệp Phong đối thủ là một đầu không kém gì hắn trùng thú. Đầu này trùng thú là hắn gặp phải kinh khủng nhất trùng thú. Mấy ngàn hội hợp, Diệp Phong cũng vô pháp đem đánh giết. Một trận chiến này để Diệp Phong ý thức được trùng thú khủng bố. Thôn phệ nhiều như vậy trùng thú sau đó, để hắn đối trùng thú cường đại cũng không có một cách nào trực quan cảm thụ. Hiện tại hắn chân thực cảm nhận được. Bất quá, hắn cuối cùng càng sâu một bậc. Cuối cùng hắn vẫn là đánh chết đầu này cường đại trùng thú, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một đầu cường đại hơn trùng thú xuất hiện tạm biệt trước người hắn. Hắn thủ thương. Từng có lúc hắn thật cho rằng hắn vĩnh viễn sẽ không thủ thương. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 793 Hảo Thiên Thành. Luôn hãm. Hảo Thiên Thành đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Tinh giả. Cư dân tử thương vô số. Thi thể chồng chất như núi. Máu chảy thành sông. Chúa tể ào ào chiến tử. Trùng thú số lượng thực sự quá nhiều. Giết hết một nhóm lại một nhóm. Giới chủ tử nguyên. Diệp Phong một nhóm người người đánh lui một nhóm trùng thú sau đó. Giới chủ tử nguyên hốc mắt ẩm ướt. Hảo Thiên Thành. Giữ không được. Giới chủ tử nguyên nhìn trước mắt núi thây biển máu tràng diện. Đã từng long thần tinh giới lớn nhất. Khoa học kỹ thuật quy cách cao nhất thành thị. Hiện tại đã biến thành một vùng phế tích. Diệp Phong tâm tình cũng vô cùng trầm trọng. Dạng này tâm tình hắn không biết đã bao lâu chưa từng xuất hiện. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có tại Lam Tinh thời điểm xuất hiện qua dạng này tâm tình. Hảo Thiên Thành, thực sự quá thảm rồi. Đến tột cùng chết bao nhiêu nhân loại, không có ai biết. Nếu như nói, trước kia máu chảy thành sông chỉ là một cái hình dung. Như vậy giờ phút này Hảo Thiên Thành tràng diện, thì là chân chính máu chảy thành sông. Giới chủ điện trừ giới chủ tử nguyên bên ngoài. Còn lại chúa tể tất cả đều chiến tử. Hảo Thiên Thành chúa tể khác. Cũng chiến tử 89/10. Giới chủ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên chúa tể nhìn lấy giới chủ tử nguyên. Giới chủ tử nguyên thật dài thở dài một tiếng. Hảo Thiên Thành giữ không được. Hạ lệnh. Toàn diện rút lui. Chúng ta đi đâu? Tất cả mọi người biết Hảo Thiên Thành giữ không được. Chỉ có thể rút lui. Long Vương Thành. Giới chủ tử nguyên nói. Long Vương Thành. Long thần chủ tinh lớn thứ hai thành thị. Lập tức. Một tên chúa tể hạ toàn diện ra lệnh rút lui. Một số người đấm ngực dậm chân. Trong mắt chứa nước mắt. Thân nhân của bọn hắn. Chiến hữu bị trùng thú giết hại. Nhưng. Bọn họ vì bất lực vì đó báo thù. Hảo Thiên Thành tinh giả. Cư dân toàn diện hướng Long Vương Thành mà đi. Diệp Phong, ngươi đi trước Long Vương Thành. Ra lệnh. Giới chủ tử nguyên đối với Diệp Phong nói. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Tại đại chiến lúc mới bắt đầu, bọn họ liền đã nghiên cứu tốt rút lui lộ tuyến. Long Vương Thành ở nơi nào? Hắn tự nhiên là biết. Một trận cuồng phong phun trào về sau, Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Hắn hướng về Long Vương Thành bay tập mà đi. Long Vương Thành. Diệp Phong đã đến Long Vương Thành. Hắn thẳng đến phủ thành chủ. Theo giới chủ trong miệng hắn biết được. Long Vương Thành tuy là Long thần chủ tinh đại thành thị thứ hai. Nhưng thành chủ Bách Chiến lại chỉ là một cái nhị tinh chúa tể. Chỉnh thể thực lực so với Hảo Thiên Thành tới nói. Chênh lệch quá lớn. Không bao lâu. Diệp Phong thì đã đến Hảo Thiên Thành phủ thành chủ. Hắn một cách lắc mình. Liền đến phủ thành chủ đại điện. Phủ thành chủ đại điện. Hơn 10 người cường đại tinh giả tề tụ một đường. Trừ một tên nhị tinh chúa tể bên ngoài. Còn lại tinh giả đều là cửu tinh chí tôn. Cái này nhị tinh chúa tể không là người khác. Chính là Long Vương Thành thành chủ Bách Chiến. Long Vương Thành thành chủ Bách Chiến cùng trong đại điện chí tôn. Bọn họ gặp bỗng nhiên xuất hiện Diệp Phong. Đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới. Một người sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện bên trong. Ngươi, ngươi. Long Vương Thành thành chủ Bách Chiến muốn nói chút gì. Thế nhưng là phát hiện căn bản nói không nên lời. Hắn nhưng là nhị tinh chúa tể a, lại không có bắt được Diệp Phong là khi nào tiến vào đại điện. Còn lại cửu tinh chí tôn nhóm. Trên mặt của bọn hắn càng là hồn kinh hãi phách rơi. Bọn họ cũng không phải là một cách đần độn. Đương nhiên biết Diệp Phong thực lực khủng bố như vậy. Bằng không. Tại sao có thể có tốc độ như thế đâu. Ta là Hảo Thiên Thành giới chủ điện. Ta tới nơi này. Diệp Phong quét mắt đại điện mọi người bên trong. Là đến nói cho các ngươi biết. Hảo Thiên Thành đã luôn hãm. Tinh giả cùng Hảo Thiên Thành cư dân. Sắp tới nơi này. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28, chương 794 đến Long Vương Thành. Cái gì? Long Vương Thành thành chủ Bách Chiến cùng trong đại điện chí tôn nhóm nghe thấy tin tức này, như sấm sét giữa trời quang, con của bọn hắn cấp tốc co vào lên. Hạo Thiên Thành luôn hãm. Hạo Thiên Thành sao có thể luôn hãm đâu? Nơi nào có lấy Long Thần Chủ Tinh cường đại nhất tinh giả? Chỉnh thể thực lực là Long Thần Chủ Tinh kinh khủng nhất địa phương. Loại này quái vật khổng lồ, làm sao lại luôn hãm đâu? Hạo Thiên Thành, trong lòng đất trùng thú, lại cường đại như thế. Bọn họ đương nhiên biết Hạo Thiên Thành đang cùng trùng thú đại chiến. Thế nhưng là luôn hãm, đây là bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Nếu như Hạo Thiên Thành luôn hãm, như vậy thì chứng minh Long Thần Chủ Tinh cường đại nhất địa phương đã là trùng thú địa bàn. Đến đón lấy trùng thú sẽ bắt đầu tiến công Long Thần Chủ Tinh địa phương khác. Long Thần Chủ Tinh toàn diện luôn hãm, cũng chỉ cần một cái thời gian mà thôi. Long Vương Thành thành chủ Bách Chiến cùng chí tôn nhóm, bọn họ chỉ cảm thấy trời sập, một trận choáng váng, khí lực toàn thân dường như bị cái gì rút khô đồng dạng. Cái kia, vậy nếu như trùng thú tiến công Long Vương Thành, vậy chúng ta nên làm cái gì? Long Vương Thành phía dưới mặc dù không có địa quật, nhưng tại Long Vương Thành bên ngoài lại là có đông đảo địa quật. Nếu như Hạo Thiên Thành trùng thú hướng về Long Vương Thành tiến vào, cùng Long Vương Thành bên ngoài địa quật nổi ứng ngoại hợp, như vậy Long Vương Thành căn bản ngăn cản không nổi. Vấn đề này không phải hiện tại cái kia suy tính. Diệp Phong đối với Long Vương Thành thành chủ Bách Chiến nói ra. Long Vương Thành thành chủ Bách Chiến trùng điệp thở dài một tiếng về sau, hắn nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, liền Hạo Thiên Thành chỗ như vậy đều luôn hãm, còn có chỗ nào? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thành chủ Bách Chiến cùng trong đại điện chí tôn nhóm, trên mặt của bọn hắn đã nổi lên thật sâu tuyệt vọng thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Thần Chủ Tinh khoảng cách toàn diện luôn hãm đã không lâu. Hạo Thiên Thành cách Long Thần Chủ Tinh có khoảng cách nhất định. Tinh giả nhóm muốn hộ vệ hơn ức an toàn của cư dân, tuyến đường hành quân rất chậm. Hạo Thiên Thành luôn hãm tin tức đã truyền khắp toàn bộ Long Thần Chủ Tinh. Long Thần Chủ Tinh phía trên các đại thế lực, bọn họ đều vô cùng tuyệt vọng. Một tháng sau, theo Hạo Thiên Thành tới tinh giả cùng các cư dân, rốt cuộc đến Long Vương Thành. Long Vương Thành phòng tuyến 240 tòa cửa thành mở rộng, hai bên đường phố đứng đầy nghênh tiếp cư dân. Tất cả mọi người đã biết chuyện gì xảy ra. Giới chủ, Long Vương Thành thành chủ Bách Chiến cùng giới chủ Tử Nguyên nắm tay. Hắn trùng điệp đối với giới chủ Tử Nguyên hô một tiếng. Bách Chiến, lần này chúng ta Hạo Thiên Thành bị trùng thú công phá, chúng ta bất đắc dĩ đem trận địa chuyển tới Long Vương Thành đến a. Giới chủ, cư dân cùng tinh giả nhóm an trí công tác, chúng ta sớm thì chuẩn bị xong. Xin ngài yên tâm. Long Vương Thành thành chủ Bách Chiến chỉnh trọng nói. Tốt. Giới chủ Tử Nguyên nhẹ gật đầu về sau, một đoàn người hướng về phủ thành chủ mà đi. Đến phủ thành chủ đại điện về sau, bọn họ mở ra hội nghị khẩn cấp. Trong đại điện, cảnh giới thấp nhất cũng là cửu tinh chí tôn. Giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy trong đại điện tinh giả nhóm, nói: Long Vương Thành người, đối với Hạo Thiên Thành trong lòng đất trùng thú còn không có một cách nào trực quan cảm thụ đi. Đến đón lấy ta nói một vài theo. Hạo Thiên Thành địa quật có một đầu 137 cấp trùng thú, 5 đầu 135 cấp trùng thú, 131 cấp trùng thú vượt qua 50 đầu. Hắn sự cường đại của hắn trùng thú càng là vô số kể. Trong đại điện Long Vương Thành chúng cường giả, bọn họ nghe giới chủ, trên mặt tất cả đều hiển lộ ra vẻ kinh hãi. 137 cấp trùng thú tương đương với nhân loại thất tinh chúa tể, 135 cấp trùng thú tương đương với nhân loại ngũ tinh chúa tể, 131 cấp trùng thú tương đương với nhân loại nhất tinh chúa tể. Đây là cỡ nào thế lực đáng sợ a? đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28, chương 795 long thần chủ tinh sắp luôn hãm, rất khó khăn. Giới chủ Tử Nguyên nói tiếp, đại điện mọi người bên trong hai mặt nhìn nhau, lực lượng như vậy, bọn họ Long Vương Thành nên như thế nào phòng thủ a? Địa phương khác cũng đều có địa quật, nếu có sự trợ giúp của bọn họ liền tốt. Long Vương Thành thành chủ Bách Chiến thở dài một cái, không có cách, chúng ta chỉ có thể toàn diện ngăn cản trùng thú. Giới chủ Tử Nguyên lắc đầu, trong đại điện tất cả mọi người trên mặt của bọn hắn rất khó coi, bởi vì bọn hắn biết Long Vương Thành là tuyệt đối không thể chống đỡ được trùng thú tiến công. Quả nhiên, nửa tháng sau, trùng thú quân đoàn hãm thành. Long Vương Thành bên ngoài các đại trong lòng đất trùng thú cũng ào ào dốc toàn bộ lực lượng. Trùng thú nhóm bắt đầu điên cuồng tiến công Long Vương Thành bên ngoài phòng tuyến. Giới chủ hạ lệnh, triệu tập Long Thần chủ tinh các đại khái có thể đến trợ giúp thế lực nhập Long Vương Thành trợ giúp. Thế nhưng là Long Thần chủ tinh các đại thế lực cũng là bị còn lại địa quật trùng thú cho kéo lại. Long Vương Thành sớm muộn thủ không được. Trùng thú quân đoàn bắt đầu chia ra ba đường, phân ba đường tiến công Long Thần chủ tinh. Long Thần chủ tinh cương vực không ngừng bị trùng thú chiếm lính. Long Vương Thành cuối cùng cũng bị chiếm lính. Các cư dân căn bản trốn không thoát đến, không có bất kỳ biện pháp nào. Long Vương Thành vượt qua 8 ước cư dân, toàn bộ bỏ mình. Một năm sau, Long Thần chủ tinh sắp vấn lạc. Hắc Châu, Long Thần chủ tinh sau cùng một khối cương vực. Nơi này là thuần một sắc nhân loại địa bàn, không có bất kỳ cái gì địa quật. Hắc Châu diện tích cũng là cực lớn, chừng Long Thần chủ tinh 1/4. Nhưng hung thú nhóm tiến công Hắc Châu, Hắc Châu vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Cái này thời gian một năm, Diệp Phong nhìn thấy quá nhiều sinh tử. Hắn cơ hồ đã chết lặng. Hắn có một loại dự cảm, hắn ngay tại vượt qua một loại cực cảnh. Loại này cực cảnh cùng sát tử quyết cùng một nhịp thở. Nếu vượt qua, hắn đem tại chúa tể cấp vô địch. Nhưng đây chỉ là hắn dự cảm mà thôi. Hắc Châu, Châu Điện. Trong đại điện tất cả mọi người, trên mặt của bọn hắn đều vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ theo Hảo Thiên Thành, Long Vương Thành, Long Thần chủ tinh đông đảo địa vực, một đường phòng thủ, một đường rút lui, cuối cùng đến Hắc Châu. Bọn họ đấu trí đã ma diệt đến không sai biệt lắm. Ta nhìn Long Thần chủ tinh là thủ không được. Một tên chúa tể cấp tinh giả thở dài một tiếng, sau đó trùng điệp lắc đầu. Trong đại điện tinh giả nhóm không nói một lời, bởi vì bọn hắn biết cái này chúa tể cấp tinh giả nói đúng. Chúng ta tuy nhiên bị trùng thu chiếm lính đại đa số địa bàn, thế nhưng là không nên quên, chúng ta còn có Hắc Châu. Hắc Châu thế nhưng là tương đương với Long Thần chủ tinh 1/4 a. Lớn như vậy một khối địa phương, ta nhìn trùng thú muốn hoàn toàn chiếm lính Long Thần chủ tinh cũng không phải dễ dàng như vậy. Một tên cửu tinh chí tôn vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ lên tiếng. Được rồi, đều tới khi nào, còn ở nơi này gióng giạc đâu? Hải tinh thành nhất chiến thì thế nào? 5.000 vạn tinh giả quân đoàn, nhóm chiến hạm, thái không bảo lũy, máy bay chiến đấu nhóm, cơ giáp binh đoàn. Kết quả đây, vẫn là đánh không thắng. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta chỉ còn lại Hắc Châu. Tuy nói Hắc Châu đất rộng của nhiều, có thể trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu, tinh giả thực lực tổng thể không cao. Chúng ta Long Thần chủ tinh cứ như vậy muốn luôn hãm sao? Một tên chí tôn rơi xuống nước mắt. Hắn là theo Long Vương Thành người tới, người nhà của hắn tất cả đều chết tại trùng thú trong tay. Xem ra hiện tại ngoại trừ Hắc Châu, chúng ta đã không có những lực lượng khác. Giới chủ Tử Nguyên cười khổ một tiếng. hắn giống như có lẽ đã đoán được. Long thần chủ tinh luôn hãm tràng diện. Ta muốn tất cả mọi người quên. Long thần chủ tinh chỉ là long thần tinh giới một cái chủ tinh thôi. Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 796 ta trước đi một chuyến xích linh mãng tộc. Trong đại điện tinh giả nhóm. Bọn họ đưa ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Kỳ thật. Chúng ta ngoại trừ long thần chủ tinh bên ngoài. Còn có bát đại tinh vực. Chẳng lẽ bát đại tinh vực không thuộc về long thần tinh giới sao? Chúng ta suy nghĩ một chút. Nếu như long thần chủ tinh luôn hãm. Như vậy những tinh vực khác chẳng lẽ sẽ không bị trùng thú tiến công sao? Diệp Phong đối với trong đại điện tất cả mọi người nói. Đại điện mọi người bên trong nghe Diệp Phong. Tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à. Bọn họ lúc trước tại sao không có nghĩ tới chứ? Long thần tinh giới. Còn có bát đại tinh vực a. Bát đại tinh vực đây chính là rất mạnh a. Giới chủ tử nguyên trên mặt lại là có chút ngưng trọng. Diệp Phong. Thế nhưng là chúng ta cùng những tinh vực khác từ trước đến nay là các quản các. Mặt ngoài là một cái tinh giới. Nhưng kỳ thật ta không thể thực tế ra lệnh cho bọn họ. Tử nguyên nói ra hắn lo nghĩ. Trong đại điện trúc tinh giả nhẹ gật đầu. Bọn họ cảm thấy giới chủ lời nói ra. Rất có đạo lý. Nếu để cho bát đại tinh vực tinh giả đến trợ giúp long thần chủ tinh. Như vậy thì mang ý nghĩa rất nhiều người sẽ chết. Bọn họ là sẽ không nguyện ý. Ta nghĩ. Bọn họ sẽ nguyện ý. Diệp Phong còn nói. Vì cái gì? Bởi vì. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn họ sẽ minh bạch. Có thể vạn nhất bọn họ muốn là không muốn đây này. Trong đại điện trúc tinh giả lần nữa nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ rất muốn biết nếu như bát đại tinh vực người không nguyện ý. Như vậy nên làm cái gì? Ha ha. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là dùng một số thủ đoạn phi thường. Diệp Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn đối định nghĩa của mình rất rõ ràng. Hắn xưa nay không cho là mình là một người tốt. Nếu như bọn họ không trợ giúp long thần chủ tinh. Dù sao sớm muộn cũng sẽ bị trùng thú giết hại. Cùng dạng này. Còn không bằng để hắn giết. Tốt. Vậy ta thì điều bát đại tinh vực tinh giả nhập long thần chủ tinh. Bất quá Diệp Phong. Ta nghĩ ngươi đến tự mình đi một chuyến. Bởi vì bọn hắn chắc chắn sẽ không nghe. Không. Hải lâu tinh vực sẽ nghe. Vì cái gì? Bởi vì ta đối hải lâu tinh vực vực chủ Sở Thương Thiên. Có không gì sánh nổi tự tin. Diệp Phong nói. Long thần tinh giới. Có bát đại tinh vực. Thanh long tinh vực. Chu tước tinh vực. Huyền vũ tinh vực. Bạch hổ tinh vực. Nam hà tinh vực. Hải vương tinh vực. Thiên hằng tinh vực. Hải lâu tinh vực. Ta đi trước cường đại nhất thanh long tinh vực đi. Tốt. Trùng thú quân đoàn hiện tại ngay tại khôi phục nguyên khí. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiến công Hắc Châu. Chúng ta có thể dùng những thời giờ này. Đến cấu tạo thật kiên cố công sự phòng ngự. Giới chủ tử nguyên nói ra. Đúng rồi. Xích linh mãng tộc. Có phải hay không đến long thần chủ tinh? Bỗng nhiên. Diệp Phong đối với đại điện mọi người bên trong hỏi. Trong đại điện trúc tinh giả nghe Diệp Phong. Bọn họ đều là khẽ giật mình. Tự nhiên không hiểu Diệp Phong là có ý gì. Xích linh mãng tộc. Đích thật là tại long thần chủ tinh. Mà lại vô cùng cường đại. Có thể xích linh mãng tộc luôn luôn mặc kệ ngoại sự. Không tranh quyền thế. Xích linh mãng tộc cũng không phải là hắc ám chủng tộc. Bọn họ là độc lập nhất tộc. Vì yêu tộc. Diệp Phong. Ý của ngươi là. Giới chủ tử nguyên nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Ta trước đi một chuyến xích linh mãng tộc đi. Bởi vì ta là xích linh mãng tộc công chúa chủ nhân. Diệp Phong chậm rãi nói. T. Trong đại điện tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong lại là xích linh mãng tộc công chúa chủ nhân. Tin tức này không khỏi cũng quá kinh bạo một chút đi. Nếu thật là nếu như vậy. Như vậy có xích linh mãng tộc trợ giúp. Đem về cực lớn vì bọn họ phòng thủ Hắc Châu cung cấp trợ giúp cực lớn. Diệp Phong. Cái kia. vậy ngươi trước hết đi một chuyến Xích Linh Mãng tộc đi. Giới chủ Tử Nguyên cũng vô cùng kích động. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 797 Xích Linh Địa. Xích Linh Mãng tộc vị trí tên là Xích Linh Địa. Xích Linh Địa cực kỳ ẩn nấp. Tầm thường tinh giả thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Diệp Phong rời đi Hắc Châu Châu Điện sau đó, hắn thì hướng về Xích Linh Địa mà đi. Xích Tinh Xà Tiểu Nguyệt, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy. Không biết nàng hiện tại qua được thế nào. Nàng đến Long Thần Chủ Tinh, vốn chính là muốn nhìn một chút nàng. Nhưng bởi vì sự tình thực sự quá nhiều, tăng thêm lần này trùng thú sự kiện, đến mức không thể không dùng cái này cái phương thức đi gặp Tiểu Nguyệt. Xích Linh Địa. Diệp Phong đã đến Xích Linh Địa phạm vi. Trước người hắn xuất hiện mấy cái tên thiếu niên thiếu nữ. Tuy nhiên cái này mấy cái tên thiếu niên thiếu nữ là nhân loại bộ dáng, thế nhưng là tản ra khí tức lại là Xích Linh Mãng tộc khí tức. Bọn họ chính đang thảo luận một ít chuyện. Các ngươi nghe nói không? Hiện tại Long Thần Chủ Tinh cơ bản đều bị trùng thú cho chiếm lĩnh. Chỉ có Hắc Châu là nhân loại địa bàn đây. Cái này chúng ta có quan hệ gì à? Núi cao hoàng đế xa. Nếu như trùng thú dám tiến công chúng ta Xích Linh Địa, định cho hắn có đến mà không có về. Cũng không phải thế nào. Trùng thú không gì hơn cái này. Lời nói không phải như vậy nói. Ta nghe nói trùng thú rất cường đại. Bọn họ thế nhưng là trùng tộc A. Trùng tộc là trong vũ trụ trùng tộc mạnh nhất một trong. Nếu quả thật tiến công chúng ta Xích Linh Địa, chúng ta có thể hay không thủ được còn khó nói đâu. Muốn ta là tộc trưởng, ta thì lựa chọn trợ giúp nhân loại trấn thủ Hắc Châu. Một tên thiếu niên Xích Linh Mãng nói. Ta nhìn ngươi đây là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chúng ta Xích Linh Mãng tộc sợ ai vậy? A, bất ngờ. Một tên thiếu niên Xích Linh Mãng khẽ giật mình. Chúng tuổi trẻ Xích Linh Mãng đều nghi hoặc nhìn gã thiếu niên này Xích Linh Mãng. Bọn họ theo gã thiếu niên này Xích Linh Mãng con mắt nhìn đi qua. Cái này xem xét, bọn họ đều bị giải ra. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Diệp Phong tại Xích Linh Địa trông thấy một cái nhân loại bộ dáng sinh vật. Cũng không kỳ quái. Xích Linh Mãng tộc nhận vì nhân loại hình thể rất tốt, mà bọn họ lại có thể hóa thành nhân hình. Cho nên một mực là lấy nhân loại hình thái sinh hoạt. Có thể cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Diệp Phong trên thân thể truyền đến lại là nhân loại khí tức. Cái này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Xích Linh Địa, tại sao lại xuất hiện nhân loại? Hắn làm sao không thấy? Ngay tại chúng Xích Linh Mãng khiếp sợ không thôi thời điểm, bọn họ phát hiện Diệp Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng. Bất ngờ, Diệp Phong thanh âm xuất hiện lần nữa tại bên tai của bọn hắn. Chúng tuổi trẻ Xích Linh Mãng kinh hãi không thôi. Bọn họ phát hiện Diệp Phong đã đến bên cạnh của bọn hắn. Đây là cái gì dạng tốc độ? Bọn họ ngây ra như phóng lên. Nhân loại, ngươi, ngươi tại sao muốn thấy chúng ta tộc trưởng? Mang ta đi đi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Âm rơi. Diệp Phong phóng xuất ra uy áp. Uy áp như Thái Sơn áp đỉnh. Cái này tuổi trẻ Xích Linh Mãng nhóm nhất thời mồ hôi đầm đìa. Hồn kinh hãi phách rơi. Theo Hắc Châu Châu Điện đến Xích Linh Địa thời điểm, Diệp Phong thì theo giới chủ trong miệng biết được Xích Linh Mãng tộc tộc trưởng là một tên ngũ tinh chúa tể. Ngũ tinh chúa tể, nếu như có thể giúp người loại trấn thủ Hắc Châu, thật sự là không thể tốt hơn. Chúng tuổi trẻ Xích Linh Mãng, bọn họ ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có thật sâu kinh ngạc. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà dám ở chỗ này phóng thích uy áp. Chẳng lẽ hắn không biết đây là Xích Linh Địa, là bọn họ Xích Linh Mãng tộc địa bàn sao? Bọn họ lại là phát hiện Diệp Phong trên mặt căn bản không có bất cứ ba động gì. Dạng này khí phách bọn họ chưa từng thấy qua. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28, chương 798 gặp lại Tiểu Nguyệt, Xích Linh Mãng tộc tộc trưởng Tiêu Thiên Bắc. Chúng tuổi trẻ Xích Linh Mãng cũng không phải là đần độn. Bọn họ biết Diệp Phong là nhân loại mạnh mẽ tinh giả. Trong đó một tên Xích Linh Mãng đành phải mang Diệp Phong đi gặp tộc trưởng. Thật là một cái người xấu. Đây chính là chúng ta Xích Linh Mãng tộc A. Chúng tuổi trẻ Xích Linh Mãng nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. Bọn họ thầm nói. Không bao lâu, cái này tuổi trẻ Xích Linh Mãng liền mang theo Diệp Phong đến một cái quảng trường. Trên quảng trường, có rất nhiều Xích Linh Mãng. Một tên nữ hài thu vào Diệp Phong tầm mắt. Trên mặt cô bé mang theo nụ cười ngọt ngào. Hắn chỉ một cái liếc mắt thì nhận ra nữ hài. Nữ hài không là người khác, chính là Xích Tinh Xà Tiểu Nguyệt. Nhân loại, chúng ta tộc trưởng thì tại bên trong đại điện kia. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta tộc trưởng cũng không thích nhân loại. Ngươi đến lúc đó không muốn. Cái này tuổi trẻ Xích Linh Mãng lời còn chưa nói hết, hắn lại là rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì Diệp Phong đã biến mất tại bên cạnh hắn. Cái này, làm cái này tuổi trẻ Xích Linh Mãng lần nữa trông thấy Diệp Phong thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, Diệp Phong vậy mà đến công chúa điện hạ bên người. Hắn không muốn sống nữa. Tuổi trẻ Xích Linh Mãng thực sự không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Diệp Phong. Tiểu Nguyệt. Bất ngờ, Diệp Phong đối với Tiểu Nguyệt kêu một tiếng. Tiểu Nguyệt nghe Diệp Phong thanh âm, nàng toàn thân làm chấn động. Nàng lập tức quay người trở lại. Diệp Phong xuất hiện ở trước mắt của nàng. Chủ nhân. Tiểu Nguyệt giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Trên quảng trường tất cả Xích Linh Mãng đồng dạng khiếp sợ đến cực hạn. Diệp Phong là nhân loại cũng sẽ không nói. Bọn họ rất rõ ràng nghe được. Công chúa điện hạ vậy mà gọi này nhân loại chủ nhân. Nếu như không phải chính tai nghe thấy, cũng là đánh chết bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Lâu như vậy không gặp, ngươi qua được có khỏe không? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt Tiểu Nguyệt. Chủ nhân, ta sống rất tốt. Mà lại Tiểu Nguyệt một mực chờ mong lấy, có một ngày chủ nhân sẽ tìm đến mình. Không nghĩ tới chủ nhân thật tìm đến Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt xinh đẹp trên mặt vui vẻ tới cực điểm. Mang Diệp Phong đi vào quảng trường cái này tuổi trẻ Xích Linh Mãng. Hắn cũng như hóa đá giống như cứng ngay tại chỗ. Hắn cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại là công chúa điện hạ chủ nhân. Cái này, làm sao có thể? Tiểu Nguyệt, dẫn ta đi gặp các ngươi Xích Linh Mãng tộc tộc trưởng. Ta có chuyện trọng yếu. Được rồi. Chủ nhân, nói, Tiểu Nguyệt lôi kéo Diệp Phong tay, hướng về trên quảng trường đại điện đi đến. Diệp Phong tiến nhập đại điện. Cha, chủ nhân của ta tới. Tiểu Nguyệt vui vẻ đối trong đại điện một người đàn ông tuổi trung niên nói. Trong đại điện trung niên nam tử chính là Xích Linh Mãng tộc tộc trưởng Tiêu Thiên Bắc. Tiêu Thiên Bắc không chỉ một lần nghe Tiểu Nguyệt nói lên chủ nhân của nàng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Nguyệt chủ nhân vậy mà lại đến Xích Linh Mãng tộc. Hắn biết Tiểu Nguyệt chủ nhân Diệp Phong là một tên nhân loại, hơn nữa còn là một tên dị bẩm thiên phú nhân loại. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi gọi là Diệp Phong a. Tiêu Thiên Bắc đồng tử tập ra một đạo tinh quang. Diệp Phong tên, đương nhiên là Tiểu Nguyệt nói cho hắn biết. Đúng. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Hắn nhìn thẳng Tiêu Thiên Bắc trong con mắt đánh tới khủng bố tinh quang, không có chút nào lùi bước. Ta biết ngươi là tới làm gì. Long thần chủ tinh nhân tộc địa bàn đã nhanh không có. Ngươi biết nhân loại sớm muộn diệt vong, cho nên mới đến chúng ta Xích Linh Mãng tộc tìm kiếm che chở. Tiêu Thiên Bắc đối với Diệp Phong nói. Là như vậy nha. Chủ nhân. Tiểu Nguyệt nhìn lấy Diệp Phong. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Chúng ta Xích Linh Mãng tộc nhất định sẽ che chở ngươi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 799 tự tin tiêu thiên bắc. Ta không phải tới tìm cầu các ngươi xích linh mãng tộc che chở. Diệp Phong nói. Xích linh mãng tộc tộc trưởng tiêu thiên bắc nghe Diệp Phong. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Tiểu Nguyệt xinh đẹp trên mặt cũng lộ ra hơi hơi vẻ kinh ngạc. Nàng muốn đối với Diệp Phong nói chút gì. Nhưng Thủy Trung cũng không nói ra miệng. Vậy là ngươi tới làm gì? Tiêu Thiên Bắc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Để cho các ngươi xích linh mãng tộc trợ giúp Hắc Châu. Cộng đồng chống cự trùng thú. Diệp Phong thanh âm cực kỳ bình thản. Thật giống như chỉ là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Ha ha ha ha. Bất ngờ. Tiêu Thiên Bắc lên tiếng phá lên cười. Dường như nghe gặp trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Tiêu Thiên Bắc làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong lại còn sẽ hỏi hắn cười cái gì? Diệp Phong. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta xích linh mãng tộc luôn luôn không tranh quyền thế sao? Ta dựa vào cái gì đáp ứng cùng nhân loại các ngươi cộng đồng phòng thủ Hắc Châu đâu? Tiêu Thiên Bắc chơi giấu nhìn lấy Diệp Phong. Hắn cảm thấy Diệp Phong ý nghĩ thật sự là quá mức buồn cười một chút. Bởi vì, môi hở răng lạnh. Môi hở răng lạnh. Tiêu Thiên Bắc giật mình. Như là Diệp Phong nói ra một câu thật không thể tin. Diệp Phong, chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi nhân loại quá mức nhỏ yếu. Ngăn cản không nổi trùng thú công kích. Diệp Phong nghe Tiêu Thiên Bắc. Hắn sợ ngây người. Đường đường xích linh mãng tộc tộc trưởng vậy mà lại nói ra dạng này vô tri. Chẳng lẽ hắn cũng không biết lần này tiến công long thần chủ tinh mặt ngoài trùng thú có cường đại cỡ nào sao? Đừng nói Tiêu Thiên Bắc chỉ là một cái ngũ tinh tinh không chúa tể. Liền xem như thất tinh tinh không chúa tể. Thì thế nào? Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản trùng thú gót sắt. Tiêu tộc trưởng. Ngươi có phải hay không cho rằng trùng thú công phá chúng ta Hắc Châu? Liền sẽ không tiến công các ngươi xích linh địa rồi. Đương nhiên. Nếu như trùng thú dám tiến công chúng ta xích linh địa. Đến một đầu diệt một đầu. Đến hai đầu thì diệt một đôi. Tiêu Thiên Bắc lời nói leng keng có lực. Đã ngươi biết long thần chủ tinh phía trên. Nhân loại chỉ để lại Hắc Châu. Vậy ngươi liền hẳn phải biết trùng thú cường đại. Ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi xích linh địa thật sự có thể ngăn cản được trùng thú tiến công a. Ta không biết trùng thú cường đại cỡ nào. Ta chỉ là biết nhân loại các ngươi không được. Liền trùng thú đều đánh không lại. Đến mức chỉ còn lại có Hắc Châu cái này một khối địa bàn. Tiêu Thiên Bắc đối với mình cùng xích linh mãng tộc có tuyệt đối tự tin. Diệp Phong minh bạch. Xem ra. Tiêu Thiên Bắc còn thật không có cẩn thận nghiên cứu qua trùng thú cường đại. Nếu như hắn biết trùng thú cường đại, quả quyết không có khả năng nói lời như vậy. Có lẽ, đây cũng là bởi vì xích linh mãng tộc luôn luôn không xuất thế nguyên nhân. Đối với chuyện bên ngoài biết đến không phải quá nhiều. Tiêu tộc trưởng, khác ta không muốn nhiều lời. Ta chỉ muốn biết, ngươi biết tại Long Thần Chủ Tinh phía trên. Cường đại nhất nhân loại là cảnh giới cỡ nào sao? Ta tại sao muốn biết? Tiêu Thiên Bắc cười lạnh nói. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Hắn âm thầm lắc đầu. Cái này xích linh mãng tộc thật sự là ngồi vào xem trời a. Hắn âm thầm nghĩ đến có thể là bởi vì xích linh mãng tộc tỏa lạc tại Long Thần Chủ Tinh phía trên lúc. Nhân tộc còn không phải rất cường đại. Cho nên thì không sao cả chú ý nhân tộc. Nhưng là bây giờ nhân loại. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Tiểu Nguyệt cũng tò mò nhìn về phía Diệp Phong. Nàng cũng muốn biết Long Thần Chủ Tinh trên người loại cường đại nhất tinh giả là cảnh giới cỡ nào. Nếu như ta nói cho ngươi. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Thiên Bắc. Tại Long Thần Chủ Tinh trên người loại cường đại nhất võ giả. Là thất tinh tinh không chúa tể đâu. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 800 đi với ta Hắc Châu một chuyến liền biết. Yêu tộc thọ mệnh đều là cực kỳ đắt lâu. Cho nên, Tiêu Thiên Bắc liền giới chủ Tử Nguyên cũng không biết. Làm Tiêu Thiên Bắc nghe được Diệp Phong mà nói lúc, con ngươi của hắn đột nhiên vừa thu lại. Hiển nhiên là chấn kinh đến a cực hạn. Ngươi nói là sự thật. Tiêu Thiên Bắc cũng không còn cách nào giống vừa mới như thế bình tĩnh. Tự tin. Nếu như Long Thần Chủ Tinh phía trên, nhân loại cường đại nhất tinh giả thật là một tên thất tinh tinh không chúa tể, thì người chứng minh loại thực lực đã so với bọn hắn xích linh mãng tộc mạnh. Nhưng là bây giờ, nhân loại lại bị trùng thú bức đến tình trạng như thế. Cơ hồ toàn bộ Long Thần Chủ Tinh đều sắp bị trùng thú chiếm lĩnh. Nói cách khác, trùng thú muốn so với bọn hắn xích linh mãng tộc cường đại quá nhiều. Cái này là thật sao? Bọn họ buông xuống tại Long Thần Chủ Tinh lúc, nhân loại là một cái cực kỳ nhỏ yếu chủng tộc a. Thời gian mới trôi qua bao lâu, làm sao lại phát triển đến như thế? Tiêu Thiên Bắc thật sự là quá khiếp sợ, đến mức thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Tiêu tộc trưởng, ngươi bây giờ biết ta tại sao muốn nói môi hở răng lạnh đi. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Thiên Bắc nói. Tiêu Thiên Bắc nghe vậy trung quy là lấy lại tinh thần. Ngươi có cái gì có thể người chứng minh loại tối cường giả là thất tinh chúa tể? Tại Diệp Phong bên cạnh Tiểu Nguyệt cũng nhìn về phía Diệp Phong. Nàng cũng muốn biết Diệp Phong sẽ trả lời như thế nào. Diệp Phong cười một tiếng. Rất đơn giản à. Nếu như ngươi không tin, có thể cùng ta đi một chuyến Hắc Châu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiêu Thiên Bắc trầm mặt. Cha, ngươi thì đừng nghĩ. Ta cảm thấy chủ nhân nói không sai. Long Thần Chủ Tinh phía trên nhân loại cường đại như thế, đều bị trùng thú dồn đến tuyệt cảnh. Nếu như trùng thú đem Hắc Châu công phá, mục tiêu kế tiếp nhất định là chúng ta xích linh địa. Tiểu Nguyệt gặp phụ thân Tiêu Thiên Bắc đang tự hỏi, nàng gấp đến độ dậm chân. Hồi lâu sau, Tiêu Thiên Bắc mới đối Diệp Phong nhẹ gật đầu. Tốt, ta thì cùng ngươi đi một chuyến Hắc Châu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Diệp Phong nói. Tiêu Thiên Bắc ngẩn người. Vì sao vội vã như vậy? Đem các ngươi xích linh mãng tộc kéo vào chúng ta trận doanh sau đó, ta còn phải đi Thanh Long Tinh vực. Bây giờ không phải là chúng ta Long Thần Chủ Tinh tại đơn độc chiến đấu. Chúng ta đem triệu tập bát đại tinh vực tất cả tinh giả đến tham chiến. Diệp Phong đối với Tiêu Thiên Bắc nói ra. Tiêu Thiên Bắc cùng Tiểu Nguyệt đều bị giải ra. Nếu quả thật nếu là như vậy, cái kia đem là kinh khủng bực nào hình ảnh a. Đi thôi. Diệp Phong gặp Tiêu Thiên Bắc lại bị khiếp sợ. Hắn đối với Tiêu Thiên Bắc chậm rãi nói. Lập tức, Tiêu Thiên Bắc lấy lại tinh thần. Hắn cùng Diệp Phong ra xích linh địa, hướng về Hắc Châu mà đi. Hắc Châu hiện tại đã cấu trúc lên mạnh nhất trong lịch sử bên ngoài phòng tuyến. Hắc Châu khoa học kỹ thuật cùng tinh giả thực lực mặc dù tại Long Thần Chủ Tinh không tính là gì, có thể diệt thế chi chiến, nhân tộc lực ngưng tụ, khí thế lại là sông thẳng lên trời. Bọn họ nguyên bản tuyệt vọng không thôi. Có thể giới chủ một lệnh tuyên truyền vào bát đại tinh vực, đen như vậy châu tất cả quân dân nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại chỉ chờ bát đại tinh vực viện quân đến. Chỉ cần viện quân đến, đến lúc đó diệt trùng thú không có vấn đề. Diệp Phong cùng Tiêu Thiên Bắc đã đến Hắc Châu Châu ngoài điện. Đây là Hắc Châu Châu điện. Long Thần Tinh giới giới chủ liền tại bên trong. Nói, Diệp Phong liền dẫn Tiêu Thiên Bắc hướng về đại điện mà đi. Trong đại điện, ngay tại cử hành hội nghị, một tên tinh giả bước nhanh đi đến giới chủ bên người, đưa lỗ tai đối giới chủ thấp giọng nói ra. Giới chủ, Diệp Phong đại nhân trở về. Diệp Phong đại nhân bên người còn có một cái xích linh mãng. Thật sao? Giới chủ Tử Nguyên vui vẻ. Lập tức, hắn theo ghế ngồi phía trên đứng dậy, hướng về đại đi ra ngoài điện. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 801 Thanh Long tinh vực. Trong đại điện tất cả mọi người gặp giới chủ đi ra ngoài. Bọn họ cũng đi theo ra ngoài. Không bao lâu, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong cùng Tiêu Thiên Bắc. Diệp Phong bọn họ đương nhiên là biết, nhưng Tiêu Thiên Bắc bọn họ lại là chưa từng nhìn thấy. Diệp Phong, vị này là. Giới chủ Tử Nguyên nhìn về phía Diệp Phong. Tại giới chủ Tử Nguyên bên người tất cả mọi người, bọn họ cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Hắn là Xích Linh Mãng tộc tộc trưởng Tiêu Thiên Bắc. Diệp Phong nói. Mọi người ở đây nghe Diệp Phong, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Xích Linh Mãng tộc tộc trưởng Tiêu Thiên Bắc nói cách khác, Diệp Phong đại nhân thuyết phục Xích Linh Mãng tộc. Xích Linh Mãng tộc đáp ứng trợ giúp bọn họ nhân loại cộng đồng phòng ngự Hắc Châu rồi. Nếu như vậy, vậy bọn hắn nhân loại phần thắng thì càng nhiều một phần. Ngươi chính là Long Thần Tinh giới giới chủ. Bất ngờ, Tiêu Thiên Bắc ánh mắt nhìn thẳng giới chủ Tử Nguyên. Đúng thế. Giới chủ Tử Nguyên nhẹ gật đầu. Ta nghe Diệp Phong nói, ngươi là một tên cường đại tinh giả. Nhưng ta muốn biết ngươi là cỡ nào cường đại tinh giả. Tiêu Thiên Bắc nói tiếp. Tại chỗ chúng tinh giả đều hiểu rõ ra. Xích Linh Mãng tộc tộc trưởng cái này là không tin bọn họ nhân loại thực lực a. Có thể. Chỉ thấy. Giới chủ Tử Nguyên nhẹ gật đầu. Chợt. Hắn triệu hoán ra thể nội bảy đầu Hoàng Kim Thánh Long. Nhất thời. Hoàng Kim Thánh Long chi uy chấn nhiếp thương không. Chúng tinh giả đều biết giới chủ là thất tinh chúa tể. Cho nên trên mặt của bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện nhiều vẻ kinh ngạc. Nhưng Xích Linh Mãng tộc tộc trưởng Tiêu Thiên Bắc nhìn lấy dạng này một màn. Hắn lại là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Thật là. Thất tinh chúa tể. Hắn biết. Diệp Phong nói hết thảy đều là thật. Diệp Phong nhìn lấy khiếp sợ không thôi Tiêu Thiên Bắc. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Tiêu tộc trưởng, thế nào? Hồi lâu sau, Tiêu Thiên Bắc mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thở dài một cái về sau, đối với Diệp Phong nói ra, ta đồng ý để Xích Linh Mãng tộc gia nhập nhân loại trận doanh. Tại chỗ chúng tinh giả nghe Xích Linh Mãng tộc tộc trưởng Tiêu Thiên Bắc, bọn họ đều ngẩn người, sau đó đều hiển lộ ra một vệt vẻ kích động. Vậy thì tốt, ta trước hết đi Thanh Long tinh vực. Diệp Phong đối với Tiêu Thiên Bắc nói. Tiêu Thiên Bắc nhẹ gật đầu. Diệp Phong thôi động tinh không gì năng gió. Hắn rời đi Hắc Châu. Giới chủ đã cho Bát Đại Tinh Vực ra lệnh. Bát Đại Tinh Vực nhận được mệnh lệnh về sau, thái độ đều có khác biệt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới giới chủ sẽ cho bọn hắn ra lệnh. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Rơi vào đường cùng, Thanh Long tinh vực đành phải mời còn lại bảy đại tinh vực vực chủ, để cho bọn họ tới Thanh Long vực chủ phủ, cộng đồng thương nghị. Nhưng, để hắn không nghĩ tới chính là, Hải Lâu tinh vực đạt được giới chủ mệnh lệnh về sau, vậy mà bắt đầu tổng động viên. Bởi vì, giới chủ lại cho Hải Lâu tinh vực ra lệnh thời điểm, ký tên đằng sau tăng thêm Diệp Phong tên, Thanh Long tinh vực. Thanh Long vực chủ phủ. Vực chủ phủ bên trong, một tên nam tử ngồi tại ngay phía trên bảo tọa. Hắn đang chờ đợi lấy còn lại vực chủ tiến đến. Nam tử không là người khác, chính là Thanh Long tinh vực vực chủ Vương Mục. Nhị tinh chúa tể. Thanh Long tinh vực cũng là Long Thần tinh giới bên trong một người cường đại nhất tinh vực. Sau một lát, vực chủ nhóm bắt đầu lần lượt tiến vào Thanh Long vực chủ phủ đại điện. Thanh Long tinh vực vực chủ Vương Mục liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Trừ Vương Mục bên ngoài, còn lại vực chủ đều là nhất tinh chúa tể. Trừ Hải Lâu tinh vực bên ngoài, vực chủ nhóm tất cả đều tề tụ tại Thanh Long vực chủ phủ đại điện. Vương vực chủ, chuyện lần này ngươi thấy thế nào? Chu Tước tinh vực vực chủ Lạc Thiên Thải đối với Vương Mục hỏi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 802 vực chủ nhóm nghị luận. Ta cho rằng, lần này giới chủ ra lệnh, cũng là để cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn. Liền long thần chủ tinh những cái kia cường đại tinh giả đều thủ không được. Chúng ta dựa vào cái gì thủ được a? Thanh long tinh vực vực chủ Vương Mục nói. Lời nói không phải như vậy nói a. Nếu như long thần chủ tinh toàn diện luôn hãm, vậy kế tiếp trùng thú mục tiêu không chính là chúng ta sao? Đúng a. Ta cũng cảm thấy. Vậy các ngươi liền đi làm bia đỡ đạn đi. Dù sao ta không đi. Ta vẫn cảm thấy các ngươi không có hải lâu tinh vực vực chủ điểm này giác ngộ. Giới chủ mệnh lệnh được đưa ra sau đó. Sở Thương Thiên liền hạ đạt tinh vực tổng động viên lệnh. Trong đại điện vực chủ nhóm. Bắt đầu cãi vã. Líu lo không ngừng. Thanh long vực chủ Vương Mục cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn lấy trong đại điện chúng vực chủ. Hải lâu tinh vực là bát đại tinh vực bên trong yếu nhất tinh vực. Bọn họ tham không tham chiến đối long thần chủ tinh chiến trường không có trợ giúp gì. Thế nhưng là người ta chí ít dám tham chiến đi. Chúng ta đây. Đây không phải là tham chiến. Đó là chịu chết. Ta không cảm thấy là chịu chết. Chúng ta vốn là lệ thuộc vào long thần tinh giới. Hiện tại long thần chủ tinh xuất hiện vấn đề. Chúng ta đi trợ giúp long thần chủ tinh. Cái này giống như không có vấn đề gì chứ. Thanh long tinh vực. Thanh long vực chủ phủ trong đại điện tranh luận vẫn như cũ đang tiếp tục. Ta nghĩ các ngươi toàn đều muốn đi trợ giúp long thần chủ tinh. Bất ngờ. Một thanh âm xuất hiện ở trong đại điện tất cả vực chủ bên tai. Vực chủ nhóm ào ào giật mình. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới trong đại điện thế mà lại xuất hiện thanh âm khác. Bọn họ vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Cái này xem xét. Trước mắt của bọn hắn xuất hiện một tên mặt quan như ngọc người trẻ tuổi. Vực chủ nhóm bị giải ra. Người trẻ tuổi kia là lúc nào xuất hiện. Bọn họ làm sao không có chú ý. Ngươi là ai? Thanh long tinh vực vực chủ Vương Mục nhìn chằm chằm Diệp Phong hỏi. Ta gọi Diệp Phong. Là giới chủ điện người. Các vị vực chủ đều ở nơi này. Vậy liền tránh khỏi ta một cái tinh vực chạy. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt ý cười. Giới chủ điện người tới nơi này làm gì? Thanh long tinh vực vực chủ Vương Mục đối với Diệp Phong nói ra. Trong đại điện vực chủ nhóm. Trên mặt của bọn hắn cũng nổi lên hoàng hốt chi sắc. Ta tới nơi này nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là để cho các ngươi đi trợ giúp long thần chủ tinh. Diệp Phong nói. Trong đại điện chúng vực chủ. Bọn họ đã đoán được Diệp Phong tới nơi này chỉ có mục đích này. Nhưng, khi bọn hắn chính tai nghe thấy Diệp Phong nói ra. Vẫn là không nhìn được có chút khiếp sợ. Tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ đại điện. Yên tĩnh đến không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hồi lâu sau. Thanh long tinh vực vực chủ Vương Mục mới quay về Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Xem ra. Long thần chủ tinh đích thật là không ai. Thế mà. Ta không phải đến cùng các ngươi thương lượng. Thanh long tinh vực vực chủ Vương Mục lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong liền đem Vương Mục mà nói cắt đứt. Trên mặt của hắn bình tĩnh như nước. Ngươi nói cái gì? Thanh long tinh vực vực chủ Vương Mục nghe Diệp Phong. Hắn sợ ngây người. Cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Xem ra. Ngươi là không phục. Nói đi. Ngươi muốn thế nào mới chịu phục? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy thanh long tinh vực vực chủ Vương Mục. Trừ phi. Ta biết. Đánh bại ngươi nha. Âm rơi. Diệp Phong thúc giục tinh không gì năng gió. Trong đại điện. Trong nháy mắt một trận cuồng phong phun trào. Diệp Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Trong đại điện vực chủ nhóm. Đồng tử cấp tốc co rút lại. Làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến để bọn hắn không cách nào bắt cấp độ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 803 khiếp sợ bảy đại vực chủ. Trong đại điện vực chủ nhóm vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Thế nhưng là. Lấy tốc độ của bọn hắn chỗ nào có thể bắt được Diệp Phong bóng người a? Chỉ thấy Diệp Phong đã đến Thanh Long Tinh Vực Vực Chủ Vương Mục bên người. Thanh Long Tinh Vực Vực Chủ Vương Mục quá sợ hãi. Diệp Phong tay đã đặt ở cổ của hắn chỗ. Ngươi đã chết. Còn lại vực chủ đều là nhất tinh chúa tể. Bọn họ nghe thấy Diệp Phong thanh âm, mới phát hiện Diệp Phong đã đến Thanh Long Tinh Vực Vực Chủ Vương Mục bên người. Đồng thời đã đem bên ngoài Vương Mục khống chế được. Ngươi, ngươi làm sao có thể? Thanh Long Tinh Vực Vực Chủ Vương Mục nuốt nước bọt, kinh sợ vạn phần nhìn lấy Diệp Phong. Hắn muốn đối với Diệp Phong nói chút gì, nhưng làm sao cũng nói không nên lời. Diệp Phong không để ý đến Vương Mục. Hắn nhìn về phía tại chỗ chúng vực chủ. Thế nào? Có nguyện ý hay không đi trợ giúp Long Thần Chủ Tinh? Chúng vực chủ không nói gì. Bọn họ đều trầm mặc, cũng đều đang đợi lấy một người dẫn nói chuyện trước. Có thể Thanh Long Tinh Vực Vực Chủ Vương Mục lại là bình phục tâm tình của mình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, đồng thời cười lạnh một tiếng. Nếu như ta chính là không muốn đây này, ngươi nhiều nhất giết ta, nhưng chúng ta Thanh Long Tinh Vực cũng sẽ không đi trợ giúp Long Thần Chủ Tinh. Thanh Long Tinh Vực Vực Chủ Vương Mục dường như nắm chắc Diệp Phong tâm lý. Hắn hướng về phía Diệp Phong cười lạnh lạnh nói. Chúng vực chủ ánh mắt cũng lập tức tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong sẽ trả lời như thế nào. Chỉ thấy Diệp Phong nhích miệng lên, nổi lên một cái ruộng gì biên độ. Hắn đối với Thanh Long Tinh Vực Vực Chủ Vương Mục chậm rãi mở miệng. Xin lỗi, không phải một mình ngươi chết, ta sẽ giết sạch toàn bộ Thanh Long Tinh Vực. T. Trong đại điện vực chủ nghe Diệp Phong, bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỗ nào nghĩ đến Diệp Phong sẽ nói lời như vậy à? Giết sạch toàn bộ Thanh Long Tinh Vực. Cái này nghe được thật sự là một câu nói mơ giữa ban ngày. Có thể không biết vì cái gì, bọn họ cũng không cảm thấy Diệp Phong là đang nói đùa. Bởi vì tại Diệp Phong tiếng nói hạ xuống xong, toàn bộ đại điện đã tràn đầy sát khí. Sát khí như vậy, cho dù là thân là vực chủ bọn họ cũng chưa từng trải nghiệm qua. Trong lúc nhất thời, trong đại điện vực chủ nhóm, trên mặt của bọn hắn đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân của bọn hắn. Giết sạch toàn bộ Thanh Long vực chủ. Ngươi, ngươi có thực lực như vậy sao? Thanh Long Tinh Vực Vực Chủ Vương Mục hiển nhiên cũng sợ hãi. Ngữ khí của hắn đều có chút run run. Có lẽ không có chứ. Âm rơi, Diệp Phong thúc giục tinh thần niệm lực. Nhất thời, trong đại điện bảy đại vực chủ, thân thể của bọn hắn tất cả đều bị Diệp Phong khống chế được. Cái gì? Trong đại điện vực chủ nhóm, hồn kinh hãi phách rơi lên. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại còn là một cái tinh thần niệm sư a? Người người người. Vực chủ nhóm căn bản không nói ra một câu đầy đủ tới. Trên mặt của bọn hắn ngoại trừ kinh sợ bên ngoài vẫn là kinh sợ. Ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Nói xong, Diệp Phong thu hồi tinh thần niệm lực. Tất cả đều cùng ta đi ra. Diệp Phong mà nói giống ra lệnh đồng dạng, không cách nào kháng cự. Hắn đi ra đại điện. Chúng vực chủ nhìn lấy đi ra đại điện Diệp Phong, bọn họ hoảng sợ nhìn nhau, chợt cũng đi theo ra ngoài. Vực chủ nhóm theo Diệp Phong đi ra đại điện. Bọn họ hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Diệp Phong để bọn hắn đi ra mục đích là cái gì. Đây là cái gì? Bất ngờ, Diệp Phong tay chỉ hướng Thanh Long vực chủ phủ. Vực chủ nhóm khẽ giật mình. Cái này không phải liền là Thanh Long vực chủ phủ à? Chẳng lẽ có cái gì đáng đến có thể kỳ quái sao? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 804 về Long Thần Chủ Tinh. Trong đại điện vực chủ nhóm đều hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng bọn họ nghĩ đến cái này không phải liền là Thanh Long vực chủ phủ sao? Diệp Phong đại nhân, đây chính là Thanh Long vực chủ phủ đi. Có chỗ kỳ quái gì sao? Một tên vực chủ đối với Diệp Phong hỏi. Ta nói trước mắt cái gì cũng không có. Diệp Phong chậm rãi nói. bảy đại vực chủ đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt rõ ràng cũng là Thanh Long vực chủ phủ. Làm sao Diệp Phong nói cái gì cũng không có đâu. Đây quả thực là quá kỳ quái. Ngay tại bảy đại vực chủ kinh ngạc thời điểm, Diệp Phong thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. Trước người hắn xuất hiện một cái hắc động. Thôn phệ chi lực theo trong hắc động tập ra. Chỉ là trong nháy mắt, Thanh Long vực chủ phủ liền bị Diệp Phong nuốt chửng lấy. T. Bảy đại vực chủ nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà nắm giữ tinh không dị năng. Thôn phệ. Đây chính là trung cực đại diện tích dị năng A. Trong lúc nhất thời, bảy đại vực chủ đều không dám nói chuyện. Đặc biệt là Thanh Long tinh vực vực chủ Vương Mục. Hắn biết, Diệp Phong nếu như nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ, như vậy diệt toàn bộ Thanh Long tinh vực đã không phải là một câu nói suông. Hiện tại, các ngươi về mỗi người tinh vực đi huy động. Sau đó lên đường tiến về Long Thần chủ tinh. Diệp Phong đối với chấn kinh cùng cực bảy đại vực chủ nói. Bảy đại vực chủ nơi nào còn dám cự tuyệt a? Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong cũng là một cái mãng phu. Nếu như bọn họ cự tuyệt, Diệp Phong sẽ không chút do dự giết hại bọn họ tinh vực. Bọn họ đương nhiên không dám hoài nghi Diệp Phong thực lực. Diệp Phong có thể dùng tinh thần niệm lực đem bọn hắn toàn bộ khống chế lại. Cái này đã nói rõ thực lực. Lập tức, vực chủ nhóm tất cả đều rời đi Thanh Long chủ tinh, hướng về mỗi người tinh vực mà đi. Diệp Phong đại nhân, ta phục ngươi. Thanh Long tinh vực vực chủ Vương Mục đối với Diệp Phong nói. Hắn hiện tại đối Diệp Phong quả thực là quá chịu phục. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi rất là nghĩ mà sợ lên. Còn tốt không có quá nhiều đắc tội Diệp Phong. Bằng không, tính mạng của hắn chỉ sợ đã theo trên cái thế giới này biến mất. Đã phục ta. Vậy ngươi còn đang chờ đợi cái gì? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Thanh Long tinh vực vực chủ Vương Mục. Còn không đi huy động. Được rồi. Diệp Phong đại nhân. Thanh Long tinh vực vực chủ Vương Mục vô cùng kiên định mà nói. Thanh Long tinh vực vực chủ Vương Mục rời đi về sau. Diệp Phong cũng hướng về Long Thần chủ tinh mà đi. Long Thần chủ tinh. Hắc Châu. Diệp Phong đến Hắc Châu Châu ngoài điện. Hắc Châu Châu ngoài điện tinh giả nhóm gặp Diệp Phong tới. Trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Diệp Phong đại nhân, ngươi theo Thanh Long tinh vực trở về rồi. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng sau khi gật đầu. Hắn liền hướng về đại điện đi đến. Đến đại điện sau đó, bên trong chỉ có giới chủ Tử Nguyên một người. Diệp Phong, ngươi trở về. Đúng vậy. Giới chủ Tử Nguyên liền vội vàng hỏi. Thế nào? Giới chủ Tử Nguyên đương nhiên quan tâm nhất bát đại tinh vực sự tình thế nào. Giới chủ, theo ta được biết, Hải Lâu tinh vực tại ngươi ra lệnh thời điểm, cũng đã bắt đầu huy động tinh vực tất cả tinh giả. Những tinh vực khác, vực chủ nhóm cũng sắp huy động mỗi người tinh vực tinh giả. Diệp Phong nói, tốt, chờ bát đại tinh vực trợ giúp đến sau đó, chúng ta liền có thể cùng trùng thú quyết nhất tử chiến. Còn lại tinh giả đâu? Bọn họ đều đi thị sát các nơi. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Bát đại tinh vực sắp đến trợ giúp Long Thần chủ tinh tin tức. Cũng không đến bao lâu liền truyền khắp toàn bộ Hắc Châu. Hắc Châu toàn cảnh tất cả cư dân tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Có lẽ, trùng thú không cách nào chiếm lính bọn họ Long Thần chủ tinh. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 805 đây rốt cuộc là cái gì? Hắc Châu. Châu Điện. Trong đại điện đang tiến hành hội nghị khẩn cấp. Giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy trong đại điện chúng cường giả. Theo đáng tin tức xưng, trùng thú ngay tại đại quy mô tập kết. Tin tưởng không bao lâu liền sẽ tiến công Hắc Châu. Trong đại điện chúng cường giả, bọn họ hai mặt nhìn nhau. trùng thú thực lực thực sự quá cường đại. Ta nghĩ chúng ta không cần bi quan như thế. Hiện tại chúng ta Hắc Châu cấu trúc như thế kiên cố công sự. Giới chủ Tử Nguyên còn nói thêm. Diệp Phong tự nhiên cũng trong đại điện. Hắn không nói một lời. Bởi vì loại kia cảm giác lại tới. Hắn luôn cảm giác hắn muốn đột phá một cảnh giới. Cảnh giới này đến cùng là cái gì? Hắn nói không nên lời. Giống như cần một số giết hại. Diệp Phong âm thầm suy tư một chút. Nhưng căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Một ngày sau đó, số lớn hạm đội xuất hiện ở Long Thần Chủ Tinh trên không. Đây là Hải Lâu Tinh Vực hạm đội. Hắc Châu, Châu Điện. Giới chủ Tử Nguyên tìm được Diệp Phong. Hắn đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong, Hải Lâu Tinh Nguyên hạm đội đã đến phía trên Long Thần Chủ Tinh trên không. Ngươi trước kia là Hải Lâu Tinh Vực tối cường giả. Đối với còn lại vực chủ cũng có nhất định nhận biết kinh nghiệm. Cho nên ta muốn cho ngươi đi nghênh đón bọn họ. Dù sao bọn họ không biết Hắc Châu ở nơi nào. Nếu như đáp xuống địa phương khác, hậu quả khó mà lường được. Ta biết. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Giới chủ Tử Nguyên thản nhiên cười một tiếng. Hắn vui mừng nhìn lấy Diệp Phong. Đối với bát đại tinh vực có thể tới trợ giúp Long Thần Chủ Tinh, Diệp Phong là lập công lớn. Diệp Phong lại cùng giới chủ nói một chút lời nói sau đó. Hắn liền rời đi Châu Điện. Thôi động tinh không dị năng gió. Hướng về vực ngoại tinh không mà đi. Vực ngoại tinh không. Phô thiên hạm đội. Hạm đội minh mông. Cha. Chúng ta ngưng tụ toàn bộ Hải Lâu Tinh vực tinh giả đi vào Long Thần Chủ Tinh. Đến cùng là dạng gì đại chiến đang chờ đợi chúng ta à? Sở Linh nhìn lấy Sở Thương Thiên. Sở Thương Thiên cười khổ một tiếng. Hắn nhìn trước mắt viên này cực kỳ to lớn tinh cầu. Liền viên tinh cầu này đều ngăn cản không nổi trùng thú. Đến tột cùng đến cường đại cỡ nào a? Nói xong, Sở Thương Thiên lại nhìn lấy Sở Linh. Linh Nhi, ta nghĩ chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị. Sở Linh khẽ giật mình. Có chút không rõ Sở Thương Thiên ý tứ. Cha, làm cái gì chuẩn bị tâm lý à? Sở Thương Thiên trầm ngâm mấy giây. Sau đó đối với Sở Linh nói ra. Làm tốt hy sinh chuẩn bị. Sở Linh nghe vậy mở to hai mắt. Nàng cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ nói lời như vậy. Như thế hạm đội khổng lồ. Chẳng lẽ Sở Linh phát hiện mình đã không dám nghĩ tới. Lần này là Hải Lâu Tinh vực tất cả hạm đội tập kết. Cũng không chỉ là Hải Lâu Chủ Tinh hạm đội tới. Trong hạm đội tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt Long Thần Chủ Tinh. Không biết vì cái gì. Bọn họ chỉ là nhìn lấy Long Thần Chủ Tinh. Thì không cầm được kinh hãi. Bọn họ chỉ biết là Long Thần Chủ Tinh phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Đến mức đến cùng phát sinh gì các loại cấp bậc đại chiến. Bọn họ cũng không biết. Nhưng bọn họ cũng không phải là một cách đần độn. Toàn bộ Hải Lâu Tinh vực đều đến chi viện. Có thể nghĩ, Long Thần Chủ Tinh đến tột cùng phát sinh như thế nào kinh thiên đại chiến. Cao đến ngàn trượng kim sắc chiến thần. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Trong hạm đội tất cả mọi người nhìn lấy như thế thân thể cao lớn. Toàn bộ thân hình đều bị kim quang bao khỏa. Chướng mắt cùng cực. Nhìn qua thật là khiến người quá rung động. T. Trong hạm đội tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Tất cả đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh. Khiếp sợ đến cực điểm. Đây rốt cuộc là cái gì? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 806 đại chiến bắt đầu. Xích hạt hào. Thái không bảo lũy. Sở Thương Thiên nhìn lấy trước người ngàn trượng kim sắc thân thể. Hắn ngây ra như phỗng. Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là Long Thần Chủ Tinh phía trên trùng thú khủng bố sao? Hải Lâu Tinh vực các vị. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bất ngờ, Diệp Phong thanh âm xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Sở Thương Thiên khẽ giật mình. Hắn đương nhiên biết đây là ai thanh âm. Cha, là Diệp Phong thanh âm. Sở Linh cũng vô cùng kích động lên. Xích hạt hào thái không bảo lũy bên trong. Diệp Phong người nhà nhóm cũng tại. Bọn họ tự nhiên cũng nghe thấy Diệp Phong thanh âm. Trên mặt đều nổi lên vẻ mừng rỡ. Sở Thương Thiên đã để người đem xích hạt hào thái không bảo lũy cửa khoang mở ra. Diệp Phong biến thành bản thể. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong thì tiến vào xích hạt hào thái không bảo lũy. Sở Thương Thiên cùng Diệp Phong người nhà nhóm nhìn thấy Diệp Phong. Bọn họ kích động tới cực điểm. Diệp Phong. Thế nào? Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong hỏi. Còn tốt. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước tiến vào Long Thần Chủ Tinh đi. Diệp Phong nói tiếp. Sở Thương Thiên lên tiếng sau đó. Hắn ra lệnh. Ngay sau đó, hạm đội khổng lồ nhóm hướng về Long Thần Chủ Tinh mà đi. Hồi lâu sau, Hải Lâu Tinh vực nhóm hạm đội đã đến Hắc Châu địa vực trên không. Hắc Châu toàn cảnh quân dân nhìn lấy như thế hạm đội khổng lồ nhóm đến trên không. Trên mặt của bọn hắn vô cùng mừng rỡ. Hạm đội đứng tại chuyên môn khu vực. Trong hạm đội trung tinh giả, cơ giáp quân đoàn toàn đều đi ra. Giới chủ Tử Nguyên mang theo tất cả cường đại tinh giả đều tới đón tiếp. Mọi người tốt. Ta là Long Thần Tinh giới giới chủ Tử Nguyên. Cảm ơn mọi người đến trợ giúp Long Thần Chủ Tinh. Sở Thương Thiên cũng vội vàng đi tới Diệp Phong trước người. Hắn cùng giới chủ Tử Nguyên nắm tay. Giới chủ ngươi tốt. Ta là Hải Lâu Tinh vực vực chủ Sở Thương Thiên. Lập tức, giới chủ Tử Nguyên khiến người ta đem Hải Lâu Tinh vực trúc tinh giả thu xếp tốt. Một đoàn người đi châu điện bên trong. Tiến hành hội nghị sau đó, Hải Lâu Tinh vực chúng cường đại tinh giả. Bọn họ đều đã biết trùng thú đã sắp tiến công Hắc Châu. Sau 5 ngày, còn lại 7 đại tinh vực hạm đội bắt đầu lần lượt xuất hiện tại Long Thần Chủ Tinh trên không. Làm 7-8 tinh vực đều đến Hắc Châu sau đó, bọn họ đã bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Trùng thú quân đoàn đã bắt đầu hướng Hắc Châu mà đến. Hắc Châu tất cả mọi người biết, cái này đem là Long Thần Chủ Tinh trên người loại sau cùng địa bàn. Nhất định phải thủ vững ở. 10 ngày sau, Minh Mông trùng thú quân đoàn đã đến Hắc Châu bên ngoài phòng tuyến phía trên. Hắc Châu quân đội, tinh giả, cơ giáp quân đoàn, bát đại tinh vực tinh giả quân đoàn đều đã đến phòng tuyến của mình phía trên. Bọn họ đều đã nhìn thấy lít nha lít nhít trùng thú quân đoàn. Đại chiến đem hết sức căng thẳng. 3 ngày sau, đại chiến rốt cuộc bạo phát. Trùng thú lực lượng cường đại nhất tại Hắc Châu phòng tuyến trung tâm. Nhân loại đông đảo cường giả cũng ở trung tâm phòng ngự. Diệp Phong cũng không định sử dụng thôn phệ. Bởi vì hắn luôn cảm giác hắn lập tức muốn đột phá một cảnh giới. Mà muốn đột phá cảnh giới này, liền phải giết hại. Hắn triệu hoán ra thể nội Long Văn Chiến Kiếm. Bắt đầu điên cuồng giết hại. Dạng này chiến cuộc thật sự là quá lớn. Diệp Phong đã giết đỏ cả mắt. Hắn căn bản không biết đã giết bao nhiêu trùng thú. Nhanh, nhanh. Nhưng là còn chưa đủ. Diệp Phong cảm giác hắn theo loại cảnh giới đó càng ngày càng gần. Bá bá bá. Kiếm mang. Tinh nguyên chi lực điên cuồng bốn phía. Trùng thú nhóm ào ào ngã trong vũng máu. Nhân loại cũng tử thương vô số. Đại chiến. Thời gian dần trôi qua tiến nhập gay cấn giai đoạn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28, chương 807 Hắc Châu phòng tuyến sụp đổ, sát chi cực cảnh, bát đại tinh vực tinh giả tuy nhiên nhập Long Thần Chủ Tinh trợ giúp. Nhưng trùng thú quân đoàn thật sự là quá mạnh. Nhân loại căn bản không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Đại chiến tiếp tục 2 tháng lâu. Cái này gần 2 tháng. Diệp Phong cũng không biết đến tột cùng đánh chết bao nhiêu trùng thú. Tới gần, càng ngày càng gần. Cự ly này cái thần bí cảnh giới đã càng ngày càng gần. Diệp Phong dẫn đầu tinh giả quân đoàn, đã đem trùng thú xé mở một cái đột phá khẩu. Chúc tinh giả trên mặt đều nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Bọn họ thắng. Diệp Phong đại nhân, giới chủ cho ngươi đi châu điện một chuyến. Có tình huống khẩn cấp. Bất ngờ, một tên tinh giả xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong vội vàng nói, ta đã biết. Diệp Phong nhẹ gật đầu về sau, hắn một cái lắc mình rời đi nơi đây, hướng về Hắc Châu châu điện bay tập mà đi. Châu điện, Diệp Phong đến châu điện bên trong. Châu điện bên trong, các cường giả đều đủ tụ tại bên trong. Diệp Phong, ngươi đã đến. Giới chủ Tử Nguyên trên mặt nổi lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Giới chủ, thế nào? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ đang là đại chiến thời điểm, chẳng lẽ lại vẫn còn có đại sự? Trong đại điện chúng cường giả trên mặt đều nổi lên một vệt bi thương. Diệp Phong nhìn đến đây, hắn đã đoán ra cái gì? Phòng tuyến đã hỏng mất. Giới chủ thở dài một cái về sau, đối Diệp Phong nói ra. Diệp Phong cũng thở dài một tiếng. Hắn nhìn lấy trong đại điện chúng cường giả trên mặt bi thương, đã đoán được dạng này. Vậy làm sao bây giờ? Hắc Châu đã là Long Thần chủ tinh sau cùng một khối cương vực, đã không có đường lui, không có cách, chỉ có thể tử thủ. Giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy Diệp Phong, hắn đối Diệp Phong nói tiếp, chúng ta bây giờ đã đem binh lực thu rút vào một chỗ, ngươi cũng đem ngươi người mang tới, sau đó cùng trùng thú cuối cùng quyết chiến đi. Trong đại điện chúng cường giả không nói một lời. Trong đại điện bầu không khí cũng trầm thấp đến đáng sợ. Ta đã biết. Lập tức, Diệp Phong rời đi đại điện. Hắn đạt tới chính mình phòng thủ khu vực. Tinh giả quân đoàn nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong đại nhân, chúng ta đã đem trùng thú bước lui, có phải hay không tiếp tục tiến công trùng thú? Chúng tinh giả nhóm mong đợi nhìn lấy Diệp Phong. Không cần. Ngoại trừ chúng ta nơi này, toàn bộ Hắc Châu phòng tuyến đã hỏng mất. Giới chủ ra lệnh cho chúng ta co vào binh lực, sau đó cùng trùng thú cuối cùng quyết chiến. Cái gì? Chúng tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ không khỏi sợ ngây người. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Hắc Châu phòng tuyến thế mà đã hỏng mất, cùng trùng thú cuối cùng quyết chiến. Chúng tinh giả sau khi khiếp sợ, trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên một vệt cười khổ. Chỉ bởi vì bọn hắn biết, nếu như nhân loại thua, như vậy Long Thần chủ tinh phía trên nhân loại liền sẽ diệt tộc. Đi thôi, Diệp Phong lần nữa đối với chúng tinh giả nói. Nói xong, Diệp Phong liền hướng châu điện đi đến. Tinh giả quân đoàn đành phải đuổi theo Diệp Phong. Tất cả mọi người đến châu điện bên ngoài. A, bất ngờ, Diệp Phong dừng lại cước bộ. Hắn ngốc trẻ không thôi lên. Hắn phát hiện, hắn thế mà đột phá. Dự cảm thật lâu cảnh giới, rốt cuộc đột phá. Tuy nhiên đây là cái gì cảnh giới, Diệp Phong vẫn còn không biết rõ. Thế nhưng là hắn cảm giác đối với sát tự quyết lĩnh ngộ sâu hơn quá nhiều. Diệp Phong âm thầm cười cười. Hắn lúc trước cũng không nghĩ tới, sát tự quyết vậy mà tác dụng lớn như vậy. Vài giây sau, Diệp Phong cho cái này cảnh giới thần bí lấy cái tên sát chi cực cảnh. Hắn có loại cảm giác, đột phá đến sát chi cực cảnh sau đó, tại chúa tể cấp hắn đã là vô địch. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 808 không biết ta đỡ hay không được. Diệp Phong lần nữa tiến nhập Hắc Châu châu điện. Giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, thế nào? Ta đã để bọn họ đi tới. U, V, K, W, W, M. Vậy là tốt rồi. Giới chủ Tử Nguyên nhẹ gật đầu. Ta dự tính. Giới chủ Tử Nguyên nhìn về phía trong đại điện chúng cường giả. Trùng thú quân đoàn không bao lâu liền sẽ triển khai toàn diện tiến công. Trong đại điện các cường giả, trên mặt của bọn hắn đều mang thật sâu tuyệt vọng. Hắc Châu tăng thêm bát đại tinh vực tinh giả, kết quả bên ngoài phòng tuyến vẫn là không có giữ vững. Hiện tại tất cả binh lực đành phải co vào đến bên trong phòng tuyến. Bên trong phòng tuyến thủ không được. Hắc Châu thì chân chính xong. Cái này gần 2 tháng. Nhân loại cũng không biết chết bao nhiêu tinh giả. Mặc dù nói không có thống kê. Nhưng số lượng khẳng định đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Đầu kia 137 cấp trùng thú. Liền xem như giới chủ cũng muốn yếu hắn mấy phần. Muốn là chúng ta có cường giả có thể đánh giết nó. Cái kia liền có thể cho trùng thú quân đoàn thật sâu một kích. Tinh thần của bọn nó trụ cột ngã xuống sau đó. Trùng thú quân đoàn tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Một tên nhất tinh tinh không chúa tể nói. Trong đại điện chúng cường đại tinh giả đều biết. Muốn đánh giết đầu kia 137 cấp trùng thú là chuyện tuyệt đối không thể nào. Long thần chủ tinh cường đại nhất tinh giả cũng là giới chủ. Giới chủ là thất tinh tinh không chúa tể. 137 cấp trùng thú cũng tương đương với nhân loại thất tinh tinh không chúa tể. Nhưng đừng nhìn đều là thất tinh tinh không chúa tể. Giới chủ cũng không phải là đầu kia 137 cấp trùng thú đối thủ. 137 cấp trùng thú là lần này tiến công long thần chủ tinh trùng thú thủ lĩnh. Thực lực thật sự là quá mức cường đại. Quả thực làm cho người ngạt thở. Xem ra, chúng ta là không chống nổi. Ngươi đây là giải người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Chúng ta vì cái gì chịu không được. Đồng dạng là một tên nhất tinh tinh không chúa tể. Nhìn chằm chằm một tên khác nhất tinh tinh không chúa tể cười lạnh nói. Làm sao đỉnh? Ngươi đỉnh một cái. Ta đỉnh hai cái. Ta đỉnh mẹ ngươi. Cái này hai tên nhất tinh chúa tể cấp cường giả nói thì cấp nhãn. Bọn họ theo trên ghế ngồi đứng dậy liền chuẩn bị động thủ. Chớ ồn ào. Ngay tại cái này hai tên nhất tinh chúa tể chuẩn bị động thủ thời điểm. Một đạo tuổi trẻ thanh âm xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Trong đại điện chúng cường giả. Bọn họ nghe vậy vội vàng đưa ánh mắt quay đầu sang. Đối với đạo này tuổi trẻ thanh âm. Bọn họ tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Bởi vì đây là Diệp Phong thanh âm. Giờ phút này, tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể không thể nói ra một điểm hữu dụng. Chỉ thấy, Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt. Nhìn không ra bất kỳ ba động. Hắn nhìn lấy trong đại điện chúng cường giả chậm rãi nói ra. Không biết ta đỡ hay không được. Trong đại điện chúng cường giả, bao quát giới chủ Tử Nguyên. Bọn họ đều kinh trụ. Trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Diệp Phong, ngươi vừa nói cái gì? Giới chủ Tử Nguyên cũng bị Diệp Phong mà nói gây kinh hãi. Ánh mắt của hắn đã so ngày thường mở lớn hơn mấy phần. Các ngươi không phải mới vừa nói. Chỉ cần đánh chết 137 cấp trùng thú. Trùng thú quân đoàn trụ cột tinh thần liền sụp đổ sao? Vậy ý của ngươi là nói. Ngươi có thể đánh giết đầu kia 137 cấp trùng thú. Giới chủ Tử Nguyên kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Trong đại điện chúng cường giả cũng vô cùng kinh ngạc lên. Đây chính là liền giới chủ Tử Nguyên cũng không phải là đối thủ tồn tại a. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng là một tên cường đại tinh giả chúa tể. Thế nhưng là đối mặt đầu kia 137 cấp trùng thú cần phải còn kém một chút ý tứ đi. Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Đây là để bọn hắn không có nghĩ tới. Trong đại điện chúng cường đại tinh giả đều nhìn về Diệp Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong còn sẽ trả lời như thế nào. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 809 vận chuyển sát tự quyết. Đúng vậy. Ta có thể đánh giết đầu kia 137 cách trùng thú. Diệp Phong khẳng định đáp. Hắn đột phá đến sát chi cực cảnh sau đó. Cảm giác tại chúa tể cấp tinh giả bên trong đất vô địch. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trước mắt cảm giác mà thôi. Bất quá cùng nói đến lập lờ nước đôi. Còn không bằng nói đến khẳng định một chút. Giới chủ Tử Nguyên cùng trong đại điện trúc tinh giả. Bọn họ nghe Diệp Phong trả lời. Toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Đối bọn hắn tới nói. Diệp Phong câu trả lời này thật sự là quá kinh bạo. Bất quá, bọn họ chợt liền bình thường trở lại. Diệp Phong là xem bọn hắn sĩ khí sa sút, vì tăng lên sĩ khí, cho nên mới nói ra những lời này a. Diệp Phong lại làm sao có thể thật sự có thể đánh giết 137 cấp trùng thú đâu. Giới chủ Tử Nguyên cũng là nghĩ như vậy. Hắc Châu Châu trong điện cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Diệp Phong không có tiếp tục giải thích ý tứ. Dù sao đối với sát chi cực cảnh, còn không có đi qua chân chính kinh nghiệm thực chiến. Sau 5 ngày, trùng thú quân đoàn bắt đầu tiến công Hắc Châu bên trong phòng tuyến. Hắc Châu bên trong phòng tuyến chi chiến bắt đầu. Diệp Phong thúc giục tinh nguyên thần thể. Trong nháy mắt hắn hóa thân thành cao ngàn trượng kim sắc thần thể, như từ cửu thiên hạ xuống tại đại địa chiến thần đồng dạng. Nhảy xuống, hắn đến trùng thú trong quân đoàn. Trùng thú nhóm gặp Diệp Phong nhảy xuống tới, bọn họ bắt đầu điên cuồng vây công Diệp Phong. Diệp Phong thôi đồng sát tử quyết. Sát tử quyết vận chuyển dưới, nhất thời cả cái khu vực sát khí ngút trời mà lên. Trùng thú nhóm bị sát khí vô hình xé thành mảnh nhỏ. Nhất thời, Diệp Phong chỗ trong khu vực, trùng thú nhóm tất cả đều ngã trên mặt đất, không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Bên trong phòng tuyến các nhân loại, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong biết nhảy phía dưới thành tường, đồng thời còn biến thành như là chiến thần thân thể. Nhìn lấy Diệp Phong cao ngàn trượng thân thể, bên trong phòng tuyến trên tường thành tinh giả nhóm có một loại cảm giác. Cái kia chính là Diệp Phong là bách chiến bách thắng. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong trở thành chiến trường chói mắt nhất tồn tại. Này nhân loại, có chút ý tứ. Tại trùng thú trong quân đoàn, có một chiếc cao đến ngàn mét to lớn chiến xa. Trên chiến xa có một đầu loại người hình trùng thú. Đầu này trùng thú chính là lần này tiến công Long Thần chủ tinh thủ lĩnh, 137 cấp siêu cường trùng thú. Diệp Phong thôi đồng sát tự quyết sau đó, trùng thú nhóm đừng nói công kích Diệp Phong, bọn họ cũng là tại sát tự quyết trong phạm vi, liền sẽ bị đáng sợ sát khí kéo thành phấn vụn, thậm chí ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. 137 cấp trùng thú căn bản không nghĩ tới Long Thần chủ tinh bên trong lại còn sẽ có nhân loại mạnh mẽ như vậy. Xích Linh Mãng tộc tộc trưởng Tiêu Thiên Bắc, đi qua lâu như vậy đại chiến, hắn thật sâu biết, trước kia hắn một mực tại ngồi vào xem trời. Hắn tại may mắn, còn tốt Xích Linh Mãng tộc gia nhập nhân loại trận doanh. Như nhân loại bị diệt, trùng thú toàn lực tiến công Xích Linh địa, toàn bộ Xích Linh địa đem trong khoảnh khắc san thành bình địa. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến sát chi cực cảnh cũng quá kinh khủng đi. Căn bản không cần hắn xuất thủ, vô hình đáng sợ sát khí thì khiến cái này trùng thú hóa thành phấn vụn. Trùng thú quân đoàn thủ lĩnh 137 cấp trùng thú nhìn đến đây, nó cũng không ngồi yên nữa. Đối với trùng thú hét lớn lên tiếng, kia nhân loại là Long Thần chủ tinh cường đại nhất nhân loại, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần đem cái này nhân loại bắt giết, nhân loại liền sẽ tự sụp đổ. Trùng thú nhóm nghe 137 cấp trùng thú, trong nháy mắt tựa như điên cuồng đồng dạng, điên cuồng hướng Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đúng vậy a, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn thôi động tinh không dị năng gió, bỗng nhiên cuồng phong phun trào, vô số trùng thú bị đánh bay. Diệp Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 810 ngươi nói bắt giặc phải bắt vua trước. Tinh không dị năng gió tốc độ tăng thêm tuy nhiên rất khủng bố, nhưng 137 cấp trùng thú đến cùng là 137 cấp trùng thú. Nó quá sợ hãi nhìn lấy bay tập mà đến Diệp Phong. Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Ngươi nói bắt giặc phải bắt vua trước, Diệp Phong nhìn lấy ngàn mét trên chiến xa 137 cấp trùng thú. Ngàn mét chiến xa tuy nhiên cao lớn, nhưng đối với ngàn trưởng thân thể Diệp Phong, chính là cực kỳ thấp bé. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. 137 cấp trùng thú gặp Diệp Phong đã đến bên cạnh của nó. Nó ổn định tâm thần, vô cùng dữ tợn. Âm rơi, một đạo kinh khủng hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành sóng xung kích, hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Diệp Phong lần nữa thúc giục sát tử quyết. Sát tử quyết vận chuyển dưới, sát khí vô hình trực tiếp đem sóng xung kích đánh tan. 137 cấp trùng thú gặp công kích của mình bị triệt tiêu, không khỏi hồn kinh hãi phách rơi. Bên trong phòng tuyến trên tường thành, tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, thần sắc trên mặt bọn họ trong nháy mắt đọng lại. Ầm, kim sắc cử quyền hướng về 137 cấp loại người hình trùng thú đột nhiên đánh tới. Một quyền này khủng bố như vậy, 137 cấp loại người hình trùng thú ánh mắt đã nhìn không thấy bất cứ vật gì. Nó chỉ có thể nhìn thấy kim sắc cử quyền. Mạng ta xong rồi. Đầu này 137 cấp loại người hình trùng thú kêu lớn lên. Nó lúc trước nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Một quyền này, nếu là đánh vào trên thân thể của mình, chính mình đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Thế nhưng là 137 cấp trùng thú phát hiện, nó vậy mà không cách nào né tránh, bởi vì toàn thân của nó đã bị sát ý ngập trời khống chế được, không cách nào động đậy. Đầu này 137 cấp loại người hình trùng thú chỉ có thể trơ mắt nhìn kim sắc cử quyền trùng điệp đánh vào trên thân thể của mình. Ầm ầm, giữa không trung phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. 137 cấp loại người hình trùng thú trực tiếp bị kim sắc cử quyền oanh thành bột mịn. Hắc châu bên trong phòng tuyến trên tường thành nhân loại, trùng thú quân đoàn, bọn họ nhìn lấy dạng này một màn, như sấm sét giữa trời quang, vạn phần hoảng sợ. Diệp Phong thật đánh chết 137 cấp trùng thú. Giới chủ Tử Nguyên ánh mắt trợn trừng lên. Tuy nhiên hắn không hiểu Diệp Phong vì cái gì có thể làm đến như thế, nhưng rất lộ ra nhưng đã không trọng yếu. Trọng yếu là 137 cấp trùng thú đã thân tử đạo tiêu. Trùng thú quân đoàn gặp 137 cấp loại người hình trùng thú bị đánh bạo, nhất thời loạn cả một đoàn. Giết! Giữa không trung Diệp Phong chậm rãi phun ra một chữ giết, như thần âm lượn lờ. Âm rơi, sát tử quyết bao khỏa cả khu vực trùng thú. Khu vực bên trong trùng thú trong nháy mắt bị sát ý bốc hơi. Diệp Phong nhìn thấy năm đầu 135 cấp trùng thú, hắn hướng về năm đầu 135 cấp trùng thú phi thân mà đi. Năm đầu 135 cấp trùng thú gặp Diệp Phong hướng tới mình, bọn họ đều hoảng sợ muôn dạng lên, vội vàng phi thân được đào vong. Thế nhưng là liền 137 cấp trùng thú đều bị Diệp Phong một quyền đánh nổ. Cái này năm đầu 135 cấp trùng thú lại như thế nào khả năng trốn được nữa nha. Nhân loại, chúng ta không có ý cùng ngươi. Vì một đầu 135 cấp trùng thú lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể của nó liền bị xuyên thủng, ngã trên mặt đất. Còn lại bốn đầu 135 cấp trùng thú nhìn lấy dạng này một màn, quá sợ hãi. Bọn họ dám thề, đây tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay hoảng sợ nhất một lần. Phanh phanh phanh phanh, bốn quyền kích ra, kim sắc quyền cương như ánh sáng, hướng về bốn đầu 135 cấp trùng thú bao phủ mà đi. Bốn đầu 135 cấp trùng thú trong nháy mắt bị diệt sát. Hắc châu bên trong phòng tuyến trên tường thành tinh giả nhóm nhìn lấy như thế tràng diện, tất cả đều mừng rỡ cùng cực. Bọn họ không cách nào chiến thắng trùng thú quân đoàn, cũng là bởi vì có cường đại trùng thú trấn áp bầu trời. Hiện tại cường đại trùng thú cơ hồ đã bị diệt sát. Như vậy, diệt trùng thú quân đoàn không phải việc khó. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 811 đại chiến kết thúc. Mở cửa thành, quyết chiến. Giới chủ Tử Nguyên quát nói. Nhất thời, Hắc Châu bên trong phòng tuyến cổng thành mở rộng, vô số tinh giả, cơ giáp quân đoàn xông ra. Bọn họ bắt đầu cùng trùng thú kéo giết. Trùng thú quân đoàn tối đỉnh cấp tồn tại đã bị Diệp Phong giết hại. Tinh thần của bọn nó trụ cột đã không có. Mấy ngày giết chóc sau đó, trùng thú quân đoàn đã chạy trối chết. Vô số trùng thú bị đánh giết. Bên trong phòng tuyến dưới đã máu chảy thành sông. Diệp Phong đại nhân, trùng thú đã rút lui. Chúng ta là không phải muốn truy kích. Bất ngờ, một tên nhất tinh chúa tể xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Hắn đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn nhìn trước mắt cái này nhất tinh tinh không chúa tể, chậm rãi mở miệng nói ra. Lần sau không muốn hỏi cái vấn đề này. Cái này nhất tinh chúa tể nghe Diệp Phong, không khỏi có chút sườn sốt. Hắn cũng không hiểu Diệp Phong ý tứ. Nếu như lần này quyết chiến là trùng thú quân đoàn thắng, chúng ta bại lui, trùng thú có thể hay không cứ như vậy thả mặc chúng ta rút lui đâu? Diệp Phong tiếp lấy đối cái này nhất tinh chúa tể nói. Cái này nhất tinh chúa tể bừng tỉnh đại ngộ. Hắn làm không sai đã hiểu Diệp Phong ý tứ. Nhẹ gật đầu sau đó, cái này nhất tinh chúa tể rời đi nơi đây. Tiếp đó, cũng là đối trùng thú quân đoàn điên cuồng đuổi giết. Trùng thú quân đoàn cũng bắt đầu kinh lịch chân chính tuyệt vọng. Thời gian qua đi một tháng, tiến công Hắc Châu tất cả trùng thú đều đã bị diệt diệt. Tiếp đó, cũng là trống giống Long Thần Chủ Tinh địa quật. Long Thần Chủ Tinh phía trên tất cả địa quật, tất cả đều bị diệt. Bởi vì điên cuồng thôn phệ, Diệp Phong cảnh giới cũng đi tới ngũ tinh chúa tể. Đại chiến chân chính kết thúc. Lần này tham chiến tất cả mọi người biết, bọn họ có thể chiến thắng, cũng là bởi vì một người tồn tại. Người này cũng là Diệp Phong. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong đánh chết trùng thú quân đoàn thủ lĩnh 137 cấp trùng thú, năm đầu 135 cấp trùng thú, nhân loại là quả quyết không có khả năng chiến thắng. Giới chủ tử nguyên tại Hắc Châu vì tham chiến tất cả mọi người mở ăn mừng buổi lễ. Vì chiến tử tất cả mọi người cũng dựng lên một tòa lại một tòa anh hùng bi. Đại chiến chiến thắng tin tức truyền khắp toàn bộ Long Thần Chủ Tinh. Long Thần Chủ Tinh phía trên kéo dài hơi tàn nhân loại, tất cả đều mừng rỡ tới cực điểm. Nhưng vô luận như thế nào, đi qua lần này trùng thú chi loạn, Long Thần Chủ Tinh phía trên nhân khẩu giảm mạnh. Ngoại trừ Hắc Châu bên ngoài, còn lại chính là vực nhân loại cơ hồ bị trùng thú toàn bộ giết hại. Trùng thú chi loạn thật sự là quá thảm rồi. Diệp Phong đến đón lấy có tính toán gì? Châu điện bên trong, giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đối với Diệp Phong vô cùng khâm phục lên. Đối với Long Thần Chủ Tinh tới nói, Diệp Phong thì là chân chính anh hùng. Tạm thời không có tính toán gì. Diệp Phong chậm rãi nói. Giới chủ Tử Nguyên trầm ngâm mấy giây. Hắn giống như chuẩn bị đối Diệp Phong nói chút gì, nhưng Thủy Trung cũng không nói ra miệng. Đinh, mời ký chủ tiến về Long Lân Sơn đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt thần sắc mừng rỡ. Đã lâu thanh âm à. Trong đầu của hắn đã xuất hiện Long Lân Sơn tọa độ. Tuy nhiên đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp Long Lân Sơn. Nhưng Long Lân Sơn ngay tại Long Thần Chủ Tinh bên trong. Chỉ cần không tại địa phương khác liền tốt. Bởi vì tại địa phương khác, Muốn thành công đánh dấu mà nói, cần muốn phí tổn thời gian dài. Không có suy nghĩ nhiều, hắn thúc giục tinh không gì năng gió, hướng về Long Lân Sơn mà đi. Ba ngày sau, Diệp Phong đã đến Long Lân Sơn. Đinh, ký chủ đã thành công đến Long Lân Sơn. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Hành tự quyết. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. thịnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 812 thôn phệ long thi. Màu đỏ quan tài. Hành tự quyết. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Hắn không khỏi hơi ngẩn người. Ngoại trừ sát tự quyết bên ngoài. Còn có hành tự quyết. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Hắn kiểm tra một hồi hành tự quyết giới thiệu. Phát hiện hành tự quyết tác dụng chính là. Tốc độ. Tốc độ của hắn bây giờ đã có tinh không dị năng. Rõ. Nhưng rất hiển nhiên. Hành tự quyết tốc độ càng nhanh. Diệp Phong cười. Dù sao. Thiên hạ võ công. Không gì không phá. Duy nhanh không phá. Tốc độ. Cũng là vương đạo A. A. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn chợt phát hiện Long Lân Sơn phía trên. Có chút không tầm thường mùi vị. Loại mùi này. Diệp Phong cũng không thể nói là cái gì. Không phải nhân loại. Cũng không phải trùng thú. Cũng không phải xích linh mãng tộc mùi vị. Diệp Phong bình thường trở lại. Hắc ám chủng tộc chủng loại nhiều như vậy. Cũng không có gì tốt kinh ngạc. Hắn thuận khí vị truyền đến cấp độ mà đi. Sau một lát. Hắn đến trong một cái sơn động. Trong sơn động. Thực sự quá lớn. Mà lại. Từng cơn ớn lạnh đánh tới. Diệp Phong nhìn trước mắt tràng diện. Hắn không khỏi có chút sườn sốt. Trước mắt của hắn. Tất cả đều là to lớn băng tường. Băng tường chừng ngàn mét chi trưởng. Có thể nghĩ này sơn động lớn đến mức nào. Nhưng. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là. Băng tường ở giữa nhất. Đóng băng lấy một đầu. Rồng. Con rồng này. Dài đến 100 mét. Toàn thân đen nhánh. Nhìn qua quá mức có lực rung động. Diệp Phong chỗ nào nghĩ đến long thần chủ tinh phía trên lại còn có cái đồ chơi này a? Hắn nhìn lấy đầu này bị đóng băng rồng. Rất hiển nhiên. Con rồng này không có bất luận cái gì sinh mệnh lực. Có lẽ. Diệp Phong trầm ngâm mấy giây. Ta có thể lựa chọn thôn phệ nó. Nói. Diệp Phong một quyền đánh nát băng tường. Xác rồng khổng lồ. Rớt xuống đất. Long tộc. Nghe rất ngưu. Nhìn đến đây. Diệp Phong cũng biết trong vũ trụ là có chân long tồn tại. Nhưng hắn còn không biết long tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có lẽ rất đồ bỏ đi cũng khó nói. Không có quá nhiều do dự. Diệp Phong sử dụng thôn phệ. Thôn phệ chi lực quấn quanh ở long thi phía trên. Đem long thi thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Nhất thời. Thôn phệ nội giới bên trong xuất hiện to lớn tinh nguyên chi lực. Hắn dung hợp tinh nguyên chi lực. Đinh. Đột phá lục tinh chúa tể. Diệp Phong có chút ngây người. Một bộ xác rồng liền để hắn đột phá đến lục tinh chúa tể. Cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ điểm đi. Hắn thầm nghĩ xem ra. Trong vũ trụ long tộc muốn kinh khủng hơn nhiều. U, V, K, W, W, M. Bất ngờ. Diệp Phong kinh ngạc. Hắn phát hiện. Hắn thôn phệ con rồng này thì không chỉ có thu được to lớn tinh nguyên chi lực. Trong cơ thể của hắn vậy mà xuất hiện tối đen như mực sắc đồ vật. Ký chủ, đây là long phách tinh nguyên. Sử dụng long phách tinh nguyên, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Hệ thống thanh âm xuất hiện. Diệp Phong nghe hệ thống giải thích. Hắn hiểu rõ ra. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vui mừng. Không nghĩ tới một lần Long Lân Sơn. Vậy mà thu được nhiều như vậy đồ tốt. Chuyến này, quả thực tới quá đáng giá. Không có ở Long Lân Sơn qua rừng lại thêm. Diệp Phong về tới Long Thần Chủ Tinh. Hành tự quyết tốc độ tăng thêm. Để tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Giới chủ điện. Giới chủ Tử Nguyên ngay tại một khối trước màn ảnh lớn đứng đấy. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Giống như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy tràng diện đồng dạng. Trong màn hình. Một bộ màu đỏ quan tài đang hướng về Long Thần Chủ Tinh mà đến. Màu đỏ quan tài. Dài đến 100 mét. Đây là. Cái gì? Giới chủ Tử Nguyên trước kia căn bản chưa từng nhìn thấy cái này. Hắn sợ ngây người. Giới chủ. Căn cứ màu đỏ quan tài tốc độ, màu đỏ quan tài sẽ tại sau 5 tiếng rơi vào Long Thần chủ tinh. Một tên công tác nhân viên nói: đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 813 màu đỏ quan tài lớn bên trong nữ hài. Sau 5 tiếng, ầm ầm, dài đến 100 mét màu đỏ quan tài lớn hạ xuống tại Long Thần chủ tinh nơi nào đó. Tại màu đỏ quan tài lớn bên ngoài, đã là chúng cường đại cỡ nào tinh giả. Phát hiện màu đỏ quan tài lớn về sau, giới chủ Tử Nguyên cũng đã triệu tập mọi người khai hội. Diệp Phong tự nhiên cũng ở trong đó. Màu đỏ quan tài lớn bên trong, đến cùng có cái gì à? Một tên nhất tinh chúa tể kinh ngạc nói: không biết, ta chưa từng thấy qua dài như vậy quan tài đây. Ta cũng chưa từng thấy qua à. Bên trong không phải có cái gì tồn tại cường đại đi. Ta cũng không biết. Tổng chi đồ vật bên trong cần phải rất đáng sợ. Chúng cường đại tinh giả nhìn trước mắt màu đỏ quan tài lớn, đều có chút lòng còn sợ hãi. Sợ cái gì? Không phải liền là một bộ quan tài nha. Chúng ta tại trước đây không lâu đã trải qua đại chiến như vậy đều không mang theo sợ. Chỉ là một bộ quan tài thì đem các ngươi sợ đến như vậy. Thật sự là buồn cười a. Một tên chúa tể khịt mũi coi thường. Diệp Phong cũng là thái độ này. Hắn trong lòng suy nghĩ không phải liền là một bộ quan tài a. Không có gì đáng giá rất sợ hãi. Hắn vừa mới thu được hành tự quyết, thể nội lại có long phách tinh nguyên, có thể cực lớn tăng cường chiến lực. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Phong hướng về cách đó không xa màu đỏ quan tài lớn đi tới. Chúng cường giả gặp Diệp Phong đi tới, bọn họ cũng đi theo đi qua. Diệp Phong hiện tại thế nhưng là Long Thần chủ tinh phía trên cường đại nhất tinh giả. Hắn tiến lên, bọn họ tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Lập tức, tất cả cường giả đều đến màu đỏ quan tài lớn trước người. Diệp Phong mở ra màu đỏ quan tài lớn. Chúng cường giả mở to hai mắt. Bọn họ rất muốn biết màu đỏ quan tài lớn bên trong đến cùng là cái gì. Đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Làm nắp quan tài hoàn toàn bị mở ra sau khi, tất cả mọi người nhìn lấy bên trong một màn, tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Đơn giản là bên trong có một bộ loại người hình trùng thú. Loại người hình trùng thú. Người mặt hồng trang, khuôn mặt trắng nõn, nhắm chặt hai mắt. Nếu như không biết đây là một đầu loại người hình trùng thú, như vậy nàng cũng là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ tử. Cái này trùng thú dùng dài như vậy quan tài làm gì? Chờ một chút, giống như không phải trùng thú đi. Cùng trùng thú khí tức không giống nhau, nhưng khẳng định không phải nhân loại, hẳn là hắc ám chủng tộc. Giới chủ Tử Nguyên cũng nói. Diệp Phong tự nhiên cũng cảm nhận được. Hắn biết trong quan tài nữ hài căn bản không phải chủng tộc, mà chính là còn lại hắc ám chủng tộc. Ngay tại tất cả cường giả đều đang quan sát trong quan tài nữ hài lúc, nữ hài bỗng nhiên mở mắt. Ta làm sao tới nơi này? Nữ hài hơi nghi hoặc một chút. Chúng cường giả gặp nữ hài bỗng nhiên mở mắt, bọn họ đều cả kinh thất sắc lên, vội vàng lùi lại mấy bước xa. Ngươi là ai? Diệp Phong nhìn trước mắt cái này nữ hài. Nữ hài nhìn một chút Diệp Phong, lại nhìn một chút Diệp Phong bên người mọi người. Nàng chậm rãi nói: ta là Lạc Thần Tinh Hải tộc, tại trong vũ trụ du ngoạn thời điểm gặp loạn lưu, hẳn là nguyên nhân này đi, cho nên ta thì tới nơi này. Nữ hài thực lực rất mạnh, tương đương với Long Thần chủ tinh phía trên ngũ tinh chúa tể. Bất quá hải tộc cái đồ chơi này, Diệp Phong ngược lại là cảm thấy nữ hài có chút cảm giác thân thiết. Hắn suy tư vài giây sau, nghĩ đến hẳn là trong cơ thể hắn có long phách tinh nguyên nhân đi. Có lẽ nữ hài không phải hải tộc, mà chính là long tộc. Đúng rồi, nơi này là địa phương nào a? Nơi này là Long Thần chủ tinh. Giới chủ Tử Nguyên nói. Nữ hài trầm ngâm mấy giây, Ta biết thập đại tinh giới bên trong có cái long thần tinh giới. Đúng vậy. Nơi này chính là long thần tinh giới chủ tinh. Nguyên lai là dạng này a. Nữ hài cười cười. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 28. Chương 814 rời đi đi. Lạc thần tinh. Diệp Phong cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là. Hắn biết trong vũ trụ tuyệt không chỉ là thập đại tinh giới. Ngươi cái này quan tài là cái gì? Phi hành khí A. Nữ hài kỳ quái nhìn lấy Diệp Phong. Giống như Diệp Phong không cần phải hỏi vấn đề này một dạng. Tại Diệp Phong bên người chúng cường giả. Cũng là một trận ngạc nhiên. Quan tài phi hành khí. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Rời đi đi. Diệp Phong đối với nữ hài nói. Có ý tứ gì? Nữ hài xinh đẹp trên mặt có chút không hiểu. Nơi này không phải là thần tinh. Cho nên ngươi không cần thiết ở chỗ này. Cái này. Nữ hài sợ ngây người. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Coi như nơi này không phải là thần tinh. Là long thần chủ tinh. Nhưng dầu gì cũng cái kia có chút đãi khách chi đạo đi. Tại sao có thể như vậy chứ? Đúng vậy a. Ngươi vẫn là rời đi đi. Giới chủ Tử Nguyên cũng mở miệng nói ra. Hắn nghe nói qua là thần tinh. Đó là cực kỳ to lớn tinh cầu. Tại thập đại tinh giới bên ngoài. Thực lực so với thập đại tinh giới không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dạng này người. Xuất hiện tại bọn hắn long thần chủ tinh. Có lẽ không là một chuyện tốt. Nữ hài nuốt nước bọt. Nàng vốn chính là tại vũ trụ các nơi du ngoạn. Đánh bậy đánh bạ đến long thần chủ tinh. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Long thần chủ tinh phía trên nhân loại thế mà trực tiếp để cho nàng rời đi. Tốt à. Nữ hài có chút im lặng. Nàng xem thấy nói chuyện với nàng Diệp Phong cùng giới chủ Tử Nguyên. Nhưng là ta dù sao cũng là các ngươi long thần chủ tinh phía trên khách nhân. Các ngươi trực tiếp để cho ta rời đi. Ta có chút không vui. Nếu như các ngươi có thể đánh thắng ta. Ta liền rời đi. Tại nữ hài xem ra. Long thần chủ tinh phía trên nhân loại không phải rất mạnh. Cần phải không phải là đối thủ của nàng. Tại chỗ chúng tinh giả nghe lời của cô gái. Bọn họ đều âm thầm nở nụ cười. Bọn họ nghĩ đến cô bé này dài đến rất xinh đẹp. Vì cái gì nghĩ như vậy không ra đâu. Được thôi. Ta đến đánh với ngươi một trận. Giới chủ Tử Nguyên nói. Tốt. Nữ hài nhẹ gật đầu. Ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tô Lạc. Tử Nguyên. Giới chủ Tử Nguyên cũng nói cho nữ hài tên của mình. Âm rơi. Giới chủ Tử Nguyên cùng nữ hài bắt đầu giằng co lên. Oanh. Oanh một tiếng sau đó. Giới chủ Tử Nguyên cùng Tô Lạc bắt đầu đại chiến. Nhưng nữ hài chỉ là một cái ngũ tinh chúa tể. Lại làm sao có thể sẽ là thất tinh chúa tể giới chủ đối thủ đâu. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Tô Lạc liền bại. Làm sao? Khả năng. Tô Lạc sợ ngây người. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình cũng chỉ là trong nháy mắt thì bại. Xin hỏi. Ngươi là long thần chủ tinh phía trên tối cường giả sao? Tô Lạc nuốt nước bọt sau đó. Khiếp sợ không thôi nhìn trước mắt giới chủ Tử Nguyên hỏi. Không phải. Giới chủ Tử Nguyên lắc đầu. Tô Lạc nhìn lấy giới chủ Tử Nguyên lắc đầu. Nàng càng thêm kinh hãi. Như thế tồn tại cường đại. Thế mà còn không phải long thần chủ tinh phía trên tối cường giả. Thằng hề lại là chính nàng. Trong lúc nhất thời. Tô Lạc trắng nón trên mặt vô cùng lung túng. Nàng không có ý cùng long thần chủ tinh phía trên tinh giả nhóm là địch. Nhưng là. Long thần chủ tinh phía trên cường giả cứ như vậy để cho nàng rời đi. Nàng có chút không vui. Chỉ là muốn phơi bày một ít chính mình thực lực cường đại. Sau đó rời đi. Thế nhưng là nàng nơi nào sẽ nghĩ đến. Nàng chỉ là trong nháy mắt thì bại a. Tô Lạc tiểu thư. Ngươi đã bại vào ta. Ta muốn có thể rời đi đi. Giới chủ Tử Nguyên đối với Tô Lạc nói. Tô Lạc thở dài một tiếng, lên tiếng nhẹ gật đầu sau đó. Nàng trở lại màu đỏ quan tài lớn bên trong. Màu đỏ quan tài lớn hướng lên mà lên. Nàng không nghĩ tới chính mình phi hành khí mới vừa vào Long Thần Chủ Tinh, liền ra Long Thần Chủ Tinh.